Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 364 tới chương 375. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đến khi mảnh vỏ sấm sét cuối cùng bong ra, người khổng lồ sấm sét nhanh chóng sụp đổ. Trong chốc lát, tầng mây trên toàn bộ Lôi Sơn cuồn cuộn, tiếng sấm vang rền. Chỉ thấy luồng sấm sét khổng lồ sụp đổ từ trên người khổng lồ kia, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy cực lớn, như thể bị thứ gì đó bên trong điên cuồng hấp thu. Cảnh tượng này ngay lập tức kinh động tất cả mọi người trong Tử Tiêu Cung. Phúc phúc phúc, trên Lôi Sơn, vô số bóng người bay lên không trung, nhìn vòng xoáy cực lớn kia. Trong lúc mơ hồ, dường như có một luồng khí tức kinh khủng tột cùng, giống như một con cự long viễn cổ đang ngủ say, từ từ tỉnh lại. Tiểu tử này dường như lại mạnh lên không ít. Dược lão lúc này cũng hiện ra giữa không trung, cảm nhận được khí thế vẫn còn đang dâng lên kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và thán phục. Đúng là rất mạnh, đây đã là khí thế của lục tinh đấu tôn rồi, nhưng dường như vẫn chưa dừng lại. Một bên, Diệu Thiên Hỏa hít sâu một hơi mới kìm nén được sự chấn động trong lòng, trong tim suýt nữa gầm lên. Mới có nửa năm thôi mà. Trước khi bế quan không phải nói là giải quyết dị trạng trong cơ thể sao? Mẹ nó, loại dị trạng này hắn cũng rất muốn giải quyết một lần. Thải Lân ở bên cạnh nghe họ nói, nhẹ nhàng mím đôi môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hẹp dài thoáng qua vẻ vui mừng và kiêu ngạo. Đây là người đàn ông nàng đã chọn. Một lát sau, luồng sấm sét mênh mông tan đi không còn một dấu vết, để lộ ra bóng dáng áo bào đen đang ngồi xếp bằng bên trong. Đôi mắt đã nhắm nghiền suốt nửa năm chậm rãi mở ra. Mọi người trong lòng kinh hãi, đó là một đôi mắt như thế nào chứ? Mắt trái như một ao sấm sét vàng, mắt phải như một vực sâu sấm sét đen, sâu trong con ngươi còn có bóng rồng màu tím vàng lượn lờ. Chỉ một ánh mắt, không gian trước mặt đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thái hư cổ long quả không hổ là con cưng của không gian. Nhìn cảnh này, Tiêu Bạch cũng không suy nghĩ nhiều. Lần này luyện hóa sức mạnh từ tinh huyết của Chúc Hôn còn sót lại trong huyết mạch, hắn không chỉ tăng trưởng về thực lực, mà còn thu được một chút thiên phú không gian của cổ long tộc từ tinh huyết. Tiêu Viêm sao? Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, giọng nói có chút khàn khàn như thể đã lâu không nói chuyện. Vừa rồi, cùng với việc thực lực tăng cường, linh hồn của hắn cũng một lần nữa trở nên mạnh mẽ, dường như lại tiến gần thêm một bước đến thiên cảnh. Mà trong khoảnh khắc linh hồn tăng cường, cái loại thiên tâm cảm ứng của hắn đã tiến vào một trạng thái huyền diệu, dường như có người không ngừng gọi tên hắn, một cách mơ hồ. Hắn không ngừng tập trung tinh lực, bên tai như vang lên lời nói của ai đó muốn tha cho hắn một mạng. Sau đó dường như có cảm ứng, một tia sấm sét rời khỏi cơ thể, theo cảm ứng huyền diệu này, vượt qua tầng tầng không gian. Sau đó, trong cảm ứng của tia sét đó, có một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu hắn. Kết quả dường như không tệ. Khóe miệng Tiêu Bạch nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn thấy ánh mắt kinh nghi bất định của Tiểu Viêm Tử, tâm trạng có một niềm vui khó tả. Đánh không trúng người, uy lực lớn hơn nữa cũng vô ích. Còn muốn tặng hắn tứ sắc hỏa liên. Nếm thử mùi vị của sấm sét hai màu trước đi. Vui vẻ đồng thời, hắn càng thêm coi trọng cái loại cảm ứng huyền diệu của thiên tâm cảm ứng. Hiện tại hắn vẫn chưa thể thường xuyên ở trong trạng thái đó, nhưng dựa vào kinh nghiệm lần này, hắn đã biết, linh hồn càng mạnh, loại cảm ứng này sẽ càng mạnh hơn. Một ngày nào đó, khi linh hồn hắn mạnh đến một mức độ nhất định, trên khắp đấu khí đại lục này, ai gọi tên hắn, nếu không có ác ý thì thôi, nếu mang lòng ác ý, trực tiếp một phát thiên kiếp giáng xuống. Hồi lâu, Tiêu Bạch thu lại suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy, không gian quanh thân gợn sóng như nước. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thải Lân và mọi người. Cung nghênh cung chủ xuất quan. Đám người Tử Tiêu Cung cùng nhau hành lễ, trong giọng nói mang theo sự kích động và kính sợ không thể che giấu. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Thải Lân. Nửa năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, chỉ là giữa hai hàng lông mày có thêm mấy phần mệt mỏi. Vất vả cho nàng rồi. Tiêu Bạch khẽ nói. Thải Lân mím nhẹ đôi môi đỏ, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. Là việc trong bổn phận. Cha. Một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên nhào vào lòng Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cúi đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trắng nõn của con gái, tràn ngập nỗi nhớ nhung, sự tĩnh mịch trong mắt lập tức tan ra. Thanh nhi của ta hình như cao lớn hơn một chút rồi. Hắn vuốt ve đầu con gái, cảm nhận được luồng lôi đình chi lực ngày càng tinh thuần trong cơ thể cô bé, hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiểu Y Tiên theo sát phía sau, sững sờ một chút, rồi cười nói. Tiên nhi xem ra gần đây thực lực cũng tiến bộ không ít. Chỉ là từ tam tinh lên tứ tinh thôi. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp dịu dàng, lườm hắn một cái. Vốn tưởng rằng lại ở cùng cảnh giới với hắn, ai ngờ tên này lại chạy lên trước mặt. Lục tinh đỉnh phong. Nửa năm, từ tứ tinh vượt lên lục tinh, suýt nữa là đến thất tinh. Trong lòng vừa chấn động, vừa vui mừng cho hắn, lại có chút uể oải. Đôi khi nàng cũng có ảo giác, tên này có phải là có cái mà hắn kể trong những câu chuyện cho mình và Huân Nhi nghe, cái thứ gọi là treo hay không? Đúng rồi, cả Huân Nhi nữa, nàng ấy cũng có treo. Tiêu Bạch liếc mắt một vòng, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lúc này mới nhớ ra tiểu thị nữ nhà mình, và tiểu long nhân tinh lực dồi dào kia không thấy đâu. Người bế quan không bao lâu, nha đầu Thanh Lân kia lặng lẽ hấp thu cửu đầu thiên xà xảy ra chút sự cố, Tử Nghiên đã đưa nó về Long Đảo để dùng long khí trong long mộ áp chế, chắc là sắp về rồi. Thải Lân đi tới ôm lấy Tiêu Thanh, nhẹ giọng giải thích. Ngươi cũng đừng trách nó lỗ mãng. Sau trận chiến lần trước, tiểu nha đầu đó tuy không nói nhiều, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến công tử của nó, một mực tâm tâm niệm niệm muốn trở nên mạnh mẽ để giúp ngươi. Đối với Thanh Lân, Thải Lân trước đây đã từng gặp, đối với tiểu nha đầu đặc biệt mang huyết mạch xà nhân tộc này, nàng thân là vương của xà nhân tộc, trong lòng vẫn luôn có một tia thương tiếc. Nhoáng một cái mấy ngày đã trôi qua. Một ngày nọ, trên Lôi Sơn, một cột sáng kinh khủng tột cùng, giống như tia laser, mang theo dao động năng lượng mênh mông, phóng lên trời, xuyên thẳng lên tận mây xanh. Đây là trước quảng trường Vô Lượng Điện, Hải Ba Đông nhìn cột sáng từ hậu sơn bay lên trời, hai con ngươi chớp động, mặt đầy kinh hãi. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím một bên, Pháp Mã nhìn những đám mây sấm cuồn cuộn, trong đó xuất hiện nhiều màu sắc khác nhau, trong nháy mắt khiến cả bầu trời trở nên lộng lẫy vô cùng. Ông lập tức như nhớ ra điều gì đó, hai mắt rung lên, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kích động. Lại là bảy sắc đan lôi trong truyền thuyết. Bảy sắc đan lôi. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên liếc nhìn nhau, hai mắt hơi lồi ra. Trong khoảng thời gian này, họ đã điên cuồng đọc sách trong tàng thư các của cung, kiến thức cao cấp về đại lục đã tiến bộ vượt bậc so với trước đây. Bảy sắc đan lôi. Dù đặt trong số các đan dược bát phẩm, cũng đã được coi là hàng đầu. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thuật luyện đan của Tiêu Bạch đã đạt đến trình độ này. À, các ngươi mau nhìn, màu sắc đó hình như không chỉ có bảy loại. Gia Hình Thiên đột nhiên kinh ngạc phát hiện, giữa những đám mây sấm lăn lộn lại xuất hiện một sự biến hóa mới. Pháp Mã và Hải Ba Đông nghe vậy nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy ở rìa của bảy màu sắc ban đầu, lóe lên một tia kim quang. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại vô cùng chói mắt. Mấy người lập tức nhìn nhau, cổ họng hơi khô khốc, đồng thanh nói, tám sắc. Tám sắc sao trong một gian lầu cát ở Hậu Sơn, trước một cái đỉnh dược màu đỏ thẫm như thủy tinh, dược lão nhìn theo cột sáng, như thể có thể xuyên qua mái nhà để thấy được sự biến hóa màu sắc của đan lôi trên không. Ha ha, cái này còn phải cảm tạ phương pháp thăng linh của dược lão, nếu không thì với viên tinh huyết thạch của cửu đầu thiên xà mà năng lượng đã trôi đi này, luyện chế ra đan dược, đỉnh thiên cũng chỉ đạt đến trình độ bảy sắc. Bên cạnh, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, nghe dược lão nói, không khỏi khẽ cười. Phía sau hắn, Thải Lân ôm con gái, cùng Tiểu Y Tiên sững sờ nhìn cái cửu tiêu lôi đỉnh trước mặt. Xuyên qua những lỗ nhỏ trên thân đỉnh, có thể mơ hồ thấy giữa ngọn lửa chập chờn, một con rồng và một con phượng đang xoay quanh một viên đan dược tỏa ra ánh sáng đỏ. Giữa tiếng rồng gầm phượng hót, một luồng khí tức huyền dị không ngừng tỏa ra. Tiểu Y Tiên trong mắt như có điều suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên những kiến thức luyện đan mà Tiêu Bạch đã giảng giải cho nàng trước đó. Mà Thải Lân sau khi rời mắt khỏi đỉnh dược, ngơ ngác nhìn bóng lưng đang trò chuyện vui vẻ phía trước, trong đôi mắt phượng uy nghiêm lóe lên một tia dị sắc, đôi môi đỏ hơi mấp máy, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng thoáng qua một nét ấm áp hiếm thấy. Hắn thật sự đã sớm chuẩn bị cho nàng thứ để đột phá. Hơn nữa lại còn là một viên tinh huyết thạch của thiên xà viễn cổ. Có phải rất cảm động không? Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Thải Lân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Y Tiên đang duỗi bàn tay trắng nõn, khẽ véo má Tiêu Thanh, đôi mắt mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai nàng vì Tiêu Thanh mà đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Thải Lân nghe vậy, chiếc cằm thon hơi nhếch lên, môi đỏ khẽ mở, bản vương chỉ không ngờ, hắn lại có thể tìm được tinh huyết của thiên xà viễn cổ. Lời tuy nói vậy, nhưng cánh tay nàng ôm Tiêu Thanh lại không tự chủ mà siết chặt thêm vài phần. Cô bé trong lòng chớp đôi mắt to, tò mò ngẩng đầu nhìn vành tai hơi ửng hồng của mẫu thân. Mẫu thân, sao tai người lại đỏ vậy? Tiêu Thanh ngây thơ hỏi. Phục. Thấy dáng vẻ đáng yêu của tiểu nha đầu, Tiểu Y Tiên đưa tay ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng điểm vào chóp mũi xinh xắn của nàng, dịu dàng cười nói, tiểu Tiêu Thanh nhà, tiên di kể cho con nghe một câu chuyện về con vịt chết còn mạnh miệng, có được không? Được, được à, Tiêu Thanh không hiểu rõ lắm, vỗ tay tán thưởng, sự chú ý bị câu chuyện trong miệng Tiểu Y Tiên thu hút, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mẫu thân mình đang dần đen như đáy nồi. Tiêu Bạch cảm nhận được động tĩnh sau lưng, khóe miệng hơi giật giật. Tiên nhi cô nương này, kể từ khi tu vi vượt trên Thải Lân một bậc, đã không còn động thủ nữa, mà chuyển sang đấu võ mồm. Dược lão ở bên cạnh thấy biểu cảm của Tiêu Bạch, hơi nhíu mày, tiểu tử này mọi khi toàn bắt nạt ông, hôm nay cuối cùng phong thủy cũng luân chuyển, đang muốn truyền âm trêu chọc hắn vài câu. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang dội, dược đỉnh bắt đầu rung chuyển, truyền ra những tiếng va chạm len keng. Thả nó ra đi, Khác với những loại dưới bảy sắc có thể hoàn toàn thay thế nó cản đan lôi, đan dược một khi đạt đến bát phẩm bảy sắc trở lên, đã có khả năng hóa thành hình thú, cần phải trải qua khảo nghiệm lôi kiếp, nếu không linh tính sẽ có thiếu sót. Nhìn viên đan dược đang tả xung hữu đột trong lò luyện đan, dược lão vuốt râu, trong mắt lóe lên một tia hồi tưởng. Cảnh tượng đan dược bát phẩm tám sắc xuất thế độ kiếp, đã không nhớ rõ lần cuối cùng thấy là khi nào. Bên ngoài, mây sấm trên trời lăn lộn càng thêm kịch liệt, quang mang màu vàng vốn yếu ớt chợt tăng vọt, lại bắt đầu sánh vai cùng bảy màu sắc khác. Uy thế này thật sự quá kinh khủng. Tại quảng trường, đám người Tử Tiêu cung vốn đang bay lên không trung, cảm nhận được thiên uy đang tích tụ trên không, sắc mặt đại biến, vội vàng từ trên trời hạ xuống, chỉ sợ không cẩn thận bị một tia lôi quang giáng xuống, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đang lúc mọi người sắc mặt sợ hãi, hai luồng lưu quang xẹt qua chân trời, rơi xuống quảng trường, nhìn lên đám mây sấm cuồn cuộn trên không, mặt đầy ngây dại. Tám sắc đang lôi, Hỏa Nhi mau véo ta một cái tên họ Tiêu không, Bạch ca thân yêu của ta lại có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm tám sắc. Tiêu Viêm hai tay dụi mắt, lại một lần nữa nhìn lên trời, đếm kỹ lại. Không sai, chính là tám sắc, không có hoa mắt. Tại quảng trường, mấy bóng người nhìn Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, đang muốn đi tới, bỗng nhiên trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Mau nhìn, cung chủ ra tay rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt trợn mắt há mồm. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ hai màu kim đen thông thiên triệt địa, từ hậu sơn bay lên, đâm thẳng vào mây sấm, như thể cắm vào biển nước sóng lớn dữ dội, chộp vào bên trong. Đang lôi tám sắc kinh khủng trên không trung lại giống như một con cá, bị bàn tay sấm sét kim đen mò vào trong tay. Ánh chớp lấp lóe, vạch ra từng đường hồ quang sấm sét dài mấy chục dặm, như thể đang không ngừng giãy giụa. Ầm, tiếng sấm vang dội, chấn động đến mức cả lôi sơn cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh nặng nề như sấm, vang dội khắp đất trời. Sau đó chỉ thấy bàn tay khổng lồ hung hăng nắm chặt, lôi quang tám sắc khiến người ta kinh hãi kia lại như thủy tinh mong manh, vỡ nát từng khúc trong lòng bàn tay. Lôi quang đầy trời như mưa rơi xuống. Đúng lúc này, một hư ảnh thái cực hai màu kim đen được dệt nên trên bàn tay khổng lồ, lóe lên rồi biến mất, hấp thu toàn bộ cơn bão sấm sét. Lúc này mọi người mới xuyên qua bàn tay khổng lồ hơi trong suốt, thấy được một khối lôi tương tám sắc ngưng luyện đến cực điểm đang lơ lửng trong lòng bàn tay, rực rỡ chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cái này đây là bóp nát đang lôi ngay trước mặt. Cổ họng Tiêu Viêm trượt lên trượt xuống, giọng nói cũng thay đổi. Quảng trường lập tức vang lên một tràng tiếng nuốt nước bọt. Không biết là ai tỉnh táo lại trước, mặt đỏ bừng, giơ nắm đấm hô to, cung chủ uy vũ. Lập tức, những người khác trên quảng trường cũng hoàn hồn, cùng nhau hô to. Trên lôi sơn, trong chốc lát vang lên những tiếng reo hò kích động liên miên. Bàn tay khổng lồ đang định thu lại, dường như nghe thấy tiếng hô của mọi người, dừng lại một chút, rồi khối quang mang tám sắc trong lòng bàn tay lại bắt đầu xoay tròn. Trong chốc lát, giữa thiên địa rơi xuống một màn mưa hồ quang sấm sét tám màu nhỏ như sợi tóc. Đám người đứng trên quảng trường còn chưa hiểu chuyện gì, những tia sét đó đã như mưa bay xuống, hòa vào cơ thể họ. Ta sắp đột phá. Trên quảng trường, một thanh niên cấp bậc đấu vương đột nhiên trừng to mắt, đấu khí trong cơ thể không kiểm soát được mà sôi trào lên, khí tức quanh người liên tục tăng lên, lại ngay trước mắt bao người xông phá bình cảnh, bước vào cảnh giới đấu hoàng. Âm. Ngay sau đó, khí tức đột phá liên tiếp bùng nổ trong đám người. Những đệ tử bị hồ quang tám màu dính vào, đấu khí trong cơ thể như bị châm lửa, điên cuồng tăng vọt. Ngay cả những trưởng lão cấp bậc đấu tông cũng cảm thấy bình cảnh trong cơ thể lỏng ra, tu vi nhiều năm không động đậy lại có dấu hiệu đột phá. Đây là tạo hóa mà cung chủ ban thưởng. Sức mạnh của đan lôi tám sắc có thể giúp người ta đột phá. Ha ha ha. Ta bị kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong 10 năm, hôm nay cuối cùng cũng cảm nhận được bức tường kiên cố của đấu tông có chút lỏng lẻo. Quảng trường trong nháy mắt sôi trào, vô số người kích động đến mặt đỏ bừng, thậm chí trực tiếp quỳ rạp trên đất, hướng về phía hậu sơn thành kính lễ bái. Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, khóe miệng co giật, Bạch ca đây là tiện tay vung vài tia sét, đã tạo ra hàng loạt cường giả. Một bên, Đường Hỏa Nhi nuốt nước bọt, lẩm bẩm, đây chính là sự kinh khủng của luyện dược sư cấp cao sao? Nếu cứ thế này vài lần nữa, chẳng phải Tử Tiêu cung sẽ toàn là đấu tông. Ha ha, cung chủ uy vũ, thiên thu vạn đại, nhất thống Trung Châu. Một thanh niên chậm rãi mở mắt, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, người run rẩy, kích động đến không thể tự chủ, mặt đỏ bừng, giơ cao cánh tay to bằng bắp đùi hô to. Ánh mắt mọi người nhìn lại, hơi có chút im lặng. Tên này chính là người hô to đầu tiên, cũng là người đầu tiên nhận được lợi ích, từ đấu vương đột phá lên đấu hoàng. Đồ Sơn, đừng la nữa, cung chủ đi rồi. Lâm Diễm nhìn tên to con bên cạnh, trợn trắng mắt. Tên này không hổ là chân chó số 1 của Tiêu Bạch ở Già Nam Học Viện, chỉ hô to một tiếng thôi mà đã từ đấu vương đỉnh phong tăng lên đấu hoàng, hơn nữa khí tức không hề có chút phù phiếm. Những người khác dù có đột phá, cũng chỉ là dưới đấu vương, người có tu vi cao nhất đột phá chính là hắn. Chuyện này mà truyền về Già Nam học viện, chắc chắn sẽ có một đám người hâm mộ đến chết. Phải biết, cơ duyên lớn nhất của top 10 cường bản trong nội viện chính là được vào thiên phần luyện khí tháp, tiếp nhận tẩy lễ của Tâm Viêm, tăng tỷ lệ đột phá đấu hoàng. Hắn và Liễu Kình, Lâm Tu Nhai đánh sống đánh chết, không ngừng tranh giành thứ hạng, chính là vì điều này. Ai ngờ tên này chỉ nịnh nọt một câu đã ung dung vượt qua rào cản đó. Đúng là người so với người, tức chết người. Lầu Cát Hậu Sơn. Chật chật, không ngờ tiểu tử ngươi lại thích cái giọng điệu này. Ánh mắt Dược Lão dừng trên người Tiêu Vi một thoáng, lóe lên vẻ vui mừng và an lòng, sau đó thu lại tầm nhìn, quay về quảng trường, khóe miệng nhếch lên đầy trêu chọc. Thứ này không giúp ích gì nhiều cho ta, ngược lại đối với bọn họ mà nói, là một cơ duyên không nhỏ. Chỉ là tiện tay làm thôi. Tiêu Bạch cười nhạt, bàn tay nâng một khối lô dịch tám màu, xem xét một chút, rồi tiện tay ném vào miệng, như thể ném một viên kẹo. Dược Lão. Luyện dược sư nào lại hung hãn đến thế, trực tiếp ném đan lôi tám sắc vào miệng. Mùi vị cũng được, lại còn có vị đan hương. Thêm một viên nữa là có thể đột phá. Cảm nhận năng lượng khổng lồ tan ra trong cơ thể, Tiêu Bạch khẽ gật đầu, thuận tiện bình phẩm một câu. Cha, con cũng muốn. Nhìn hắn ăn ngon như vậy, cổ họng nhỏ của Tiêu Thanh khẽ trượt một cái, đôi mắt to lấp lánh tia sáng khao khát. Tiểu Y Tiên. Thải Lân. Khụ Thanh Nhi, con còn nhỏ, đợi con lớn một chút, cha sẽ dạy con thuật luyện đan, đến lúc đó muốn ăn thế nào thì ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tiêu Bạch lúng túng ho nhẹ một tiếng, vừa rồi thế mà quên mất tiểu nha đầu này cũng ở đây. Vâng ạ. Tiêu Thanh hai mắt sáng lên, nuốt nước bọt, đôi mắt đen to lanh lợi đảo một vòng, lộ ra vẻ mong chờ, gật mạnh đầu. Dược Lão nhìn cảnh này, có chút đỏ mắt. Ông rất coi trọng tiểu nha đầu này, sinh ra đã có tu vi đấu tông, lại còn là tiên thiên trưởng khống ngũ hành lôi của Tiêu Bạch, linh hồn lực càng thêm khổng lồ, nền tảng còn dày hơn cả cha nó. Nếu không phải bối phận không đúng, ông đã muốn nhận làm đệ tử. Hồi lâu, ông tiếc nuối thở dài, ánh mắt nhìn về phía đan lô, lại có chút im lặng. Bây giờ lôi đình cũng bị ngươi nuốt rồi, không có đan lôi tẩy lễ, viên đan dược kia e là sẽ giảm đi rất nhiều. Chẳng phải chỉ là thiên kiếp thôi sao? Tiêu Bạch ánh mắt sáng rực nhìn viên đan dược đang chìm nổi trong ngọn lửa, mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, khóe miệng nở một nụ cười cổ quái, ai nói chỉ có đan lôi mới có thể tẩy lễ, xem ta tự mình gián kiếp cho nó đây. Tự mình gián kiếp. Vừa bước vào cửa, Tiêu Viêm và Đường Hỏa Nhi nghe được lời của Tiêu Bạch, bước chân chững lại, hai người trong nháy mắt nghĩ đến cảnh tượng ở phần viêm cốc. Đường Hỏa Nhi mắt vẫn còn đang kinh nghi bất định, sắc mặt Tiêu Viêm đã hoàn toàn đen lại. Tút tút tút, Tiêu Viêm nghiến răng, giọng nói lạnh buốt từ kẽ răng phát ra, Bạch ca thân yêu của ta, từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa thấy ai tự mình giáng thiên kiếp cả, có thể cho tiểu đệ được mở mang tầm mắt không? Tiểu Viêm tử, ngươi đây là. Dược Lão khẽ giật mình, nhìn người đệ tử này, từ nhỏ đã nhìn hắn lớn lên, sao lại không nghe ra được sự oán khí ngút trời trong lời nói của hắn? Liếc nhìn Tiêu Viêm đang nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng Tiêu Bạch dần nhếch lên, trêu chọc nói, đây không phải Tiêu Tứ Liên sao? Ngọn gió nào đã thổi đoá tứ sắc hỏa liên của ngươi đến Tử Tiêu cung của ta vậy? Tiêu Viêm tim rung lên, rồi trán nổi gân xanh, suýt nữa thì nổi điên, quả nhiên chính là ngươi, cái tên khốn này đã dùng sấm sét đánh ta. Hỏa Nhi, không cần kéo ta, ta muốn đơn đấu với hắn. Đường Hỏa Nhi trong lòng đang chấn động trước thủ đoạn của Tiêu Bạch, lại có thể từ Tử Tiêu cung mà dùng sấm sét đánh trúng Tiêu Viêm ở sâu trong phần viêm cốc. Đang ngây người, nàng đột nhiên cảm giác cổ tay trắng của mình bị nắm chặt, nghe được lời của Tiêu Viêm, cúi đầu nhìn, mờ mịt chớp chớp đôi mắt đẹp. Ai kéo ngươi? Nhìn Tiêu Viêm miệng thì la hét hung hăng, nhưng chân lại không nhúc nhích, Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía trong lò luyện đan, trên viên đan dược đó, ẩn hiện quấn quanh những sợi khói đen, so với những viên đan dược trước đây, khói đen này đậm đặc hơn rất nhiều. Đây chính là mấu chốt để đan dược sinh ra linh tính sao? Tiêu Bạch thầm nghĩ. Kể từ khi luyện được đan dược thất phẩm trở đi, hắn đã phát hiện sau khi luyện chế thành công, đan dược sẽ có một ít khói đen quấn quanh. Sau khi dẫn đan lôi đến, khói đen sẽ từ từ tan đi, và đan dược sẽ sinh ra một luồng linh tính. Mà lần này, dẫn đan lôi đến, khói đen cũng không tan. Nghĩ đến lời Dược Lão nói trước đó, đan dược từ bảy sắc trở lên đều cần phải đi một vòng trong lôi kiếp, trong lòng hắn lập tức hiểu ra. Bảy sắc là một ranh giới. Đan dược dưới bảy sắc, hàm lượng khói đen và trên bảy sắc hoàn toàn là hai cấp bậc. Mà phương pháp thăng linh của Dược Lão, từ bảy sắc trở lên, cái giá phải trả cũng tăng vọt rõ rệt. Nếu không có phương pháp thu được linh khí đặc thù, cái giá phải trả thực sự quá lớn, hoàn toàn không đáng. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm từ ba sắc lên năm sắc không chỉ dùng hai hạt dựng linh trần, mà còn dùng một ngụm tinh huyết, cuối cùng mới thăng linh thành công, có thể tưởng tượng được cái giá phải trả lớn đến thế nào. Nếu không phải thiên tâm cảm ứng của hắn lần này được đề thăng, có thể rót một ít linh khí tự do trong hư không vào đó, hắn cũng không có cách nào nâng đan dược từ 7 sắc lên 8 sắc. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch dần thu hồi suy nghĩ, cánh tay giơ lên, trên đầu ngón tay lôi quang kim đen lưu chuyển, hóa thành từng tia sáng rơi vào trong Cửu Tiêu Lôi đỉnh. Trong chốc lát, một hư ảnh thái cực từ từ bay lên trong ngọn lửa. Trong đỉnh dược, lập tức sấm vang rền, đỉnh dược không ngừng rung động, lôi quang kim đen bao phủ lấy viên đan dược. Khói đen trên đó như băng tuyết dưới ánh nắng chói chang, không ngừng tan rã, hóa thành từng chút lưu quang màu hỗn độn nhỏ bé, dung nhập vào trong đan dược. Lập tức, viên đan dược như sống lại, hào quang màu đỏ vặn vẹo, dần dần hóa thành một con tiểu xà, lượn lờ trong sấm sét. Thú vực. Nằm ở phía nam đại lục, tuy diện tích không sánh được với Trung Châu, nhưng cũng không thể xem thường. Nơi đây núi non trùng điệp, được mệnh danh là Bách Vạn Đại Sơn, nhưng ai cũng biết, cái gọi là trăm vạn chỉ là một con số tượng trưng, số lượng thực tế còn vượt xa hơn thế. Không ai biết vùng đất do các gia tộc ma thú làm chủ này rốt cuộc có bao nhiêu dãy núi. Trong những năm tháng vô tận của đấu khí đại lục, những dãy núi này không biết đã chôn vùi bao nhiêu cường giả và bảo tàng, chờ đợi người hữu duyên đến mở ra. Dãy Hài Cốt Sơn Mạch chính là một dãy núi khá có tiếng tăm trong thú vực. Nơi đây quanh năm tỏa ra một loại năng lượng âm hàn kỳ dị, đối với con người không có tác dụng gì, nhưng đối với ma thú lại là một liều thuốc bổ không tồi, khiến dãy núi này trở thành nơi tụ tập yêu thích của rất nhiều ma thú. Lúc này, một bóng người mặc áo choàng đen đội nón rộng vành đang đứng trên một ngọn đồi, khí thế trên người ẩn hiện, khiến cho đám ma thú xung quanh phải nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ai một cơn gió âm thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương, tấm màn che tung bay, lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt bên dưới, chính là Phong Tôn giả của Tinh Vẫn Các. Ông khẽ thở dài, hơn nửa năm rồi, dãy núi này sắp bị lật tung mấy lần, mà di tích Tiêu cung chủ nói vẫn không có chút dấu vết nào, chẳng lẽ nạp giới trên tay ông lóe lên tia sáng u quang, một tấm bản đồ cổ xưa bay ra, lơ lửng trước mặt ông, đối chiếu với cảnh tượng trước mắt. Chỉ còn lại bình nguyên sâu trong dãy núi này là chưa tìm, nếu ở đây cũng không tìm thấy, ông lẩm bẩm, rồi phất tay thu hồi bản đồ, khẽ nhíu mày nhìn về phía trước. Trước mắt là một bình nguyên nằm trong thung lũng giữa các dãy núi, như một đại dương hài cốt. Nhìn qua, vô số hài cốt chất chồng, có cái lớn như ngọn núi, có cái nhỏ như cỏ rác. Dù đã chết hàng ngàn vạn năm, xương cốt đã mục nát, nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí thế như có như không. Hy vọng nơi mà Tiêu cung chủ nói ở ngay đây. Phong Tôn giả quan sát một lát, rồi quay đầu nhìn về phía bắc, giọng trầm thấp, Trần ca chờ ta. Nói xong, không gian chậm rãi dao động, bóng người dần dần biến mất. Đám ma thú trên ngọn đồi lúc này mới từ từ đứng dậy, run rẩy những mảnh xương trên người, phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào, như thể may mắn sống sót sau tai nạn. Trung Châu Bắc Vực, Tử Tiêu cung, trong Vô Lượng Điện. Dược lão như có cảm giác gì đó, nhìn về phía nam, ánh mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu. Lão sư, giọng Tiêu Viêm cắt đứt suy nghĩ của Dược lão. Ông quay đầu nhìn sang, thấy hắn chẳng biết từ lúc nào đã dẫn mấy người đến bên cạnh. Lão sư, đây là phụ thân của con, đại ca và nhị ca. Mặc dù biết Dược lão đã sớm quen biết họ, nhưng Tiêu Viêm vẫn giới thiệu từng người một. Gặp qua Dược lão tiên sinh. Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ ba người thấy Dược lão nhìn tới, mặt đầy kích động, vội vàng trịnh trọng hành lễ. Bọn họ bây giờ đều biết, Tiểu Viêm tử có thể đi đến bước này, có mối quan hệ không thể tách rời với lão nhân trước mắt, cho nên trong lời nói đều rất cung kính và cảm kích. Mấy người hàn huyên một hồi, mới đưa mắt nhìn lên bóng người đang chống cằm, có vẻ hơi nhàm chán phía trên. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn Tiêu Bạch, trong mắt thần sắc khá phức tạp, vừa kích động, lại vừa có chút kính sợ. Mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, hắn tuyệt không phải là vật trong ao, nhưng cũng không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã đi đến độ cao này. Lão đại, lão nhị, đã lâu không gặp. Thấy Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn qua, Tiêu Bạch hai mắt sáng lên, ngón tay khẽ vuốt cằm, chật lưỡi, chật chật sao vẫn là đấu hoàng vậy, Tiểu Viêm tử cũng sắp thành đấu tôn rồi, xem ra các ngươi phải cố gắng lên đó. Tiêu Đỉnh lắc đầu cười khổ, Tiêu Lệ thì sắc mặt tối sầm, chút kính sợ trong lòng trong nháy mắt đã không cánh mà bay. Mẹ nó, tu vi thì cao thật, nhưng vẫn là cái tên khốn nạn năm xưa. Câu nào câu nấy đều đâm vào tim người ta. Tiêu Lệ nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm bóp kêu răng rắc, hận không thể xông lên đấm cho cái mặt muốn ăn đòn kia một quyền. Tiêu Viêm. Dược lão khẽ lắc đầu, ân oán của mấy tiểu gia hỏa này, ông rõ như lòng bàn tay. Tiêu Bạch tiểu tử này đúng là thù dai. Tiêu Chiến ngược lại thì đôi mắt mỉm cười. Ông biết, đây là vì Tiêu Bạch thân cận với ba huynh đệ Tiểu Viêm tử. Nếu không, với thân phận của Tiêu Bạch bây giờ, người bình thường sẽ không được hắn đối xử như vậy. Khụ cung chủ, ta có một chuyện muốn bẩm báo. Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước chắp tay nói. Tộc trưởng không cần khách khí, cứ gọi thẳng tên ta là được. Tiêu Bạch khoát tay. Lễ không thể bỏ. Tiêu Chiến lắc đầu, ông phân biệt rõ tình hình. Tiêu gia bây giờ đã được hưởng quá nhiều lợi ích từ Tiêu Bạch. Nếu ông, tộc trưởng này, đi đầu trong việc đối xử quá tùy tiện với Tiêu Bạch, một số tộc nhân bên dưới e là sẽ vẫy đuôi lên tận trời trong cung. Cho nên bất kể là thần Tiêu Minh khi xưa, hay Tử Tiêu Cung bây giờ, ông đều rất coi trọng quy củ, giữ gìn quyền uy của Tiêu Bạch. Tiêu Bạch sững sờ, như hiểu ra mục đích của Tiêu Chiến, không nói gì mà gật đầu. Lập tức trong mắt ông nổi lên một tia tò mò, nghi ngờ hỏi, tộc trưởng muốn nói chuyện gì? Tiêu Viêm và mấy người khác cũng đưa mắt nhìn về phía phụ thân mình, không biết ông muốn nói chuyện gì. Tiêu Chiến hắng giọng, kể lại toàn bộ câu chuyện kỳ quái mà ông đã trải qua ở Tiêu gia hơn một năm trước. Chiếu lại ký ức hôn mê. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, lao đến trước mặt Tiêu Chiến, kiểm tra tình trạng cơ thể của ông. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng kinh nghi bất định, họ chưa từng nghe phụ thân nhắc đến chuyện này. Một bên, Dược lão khẽ nhíu mày. Nghe xong lời kể của Tiêu Chiến, ông liền biết có người đã lục soát linh hồn của Tiêu Chiến. Chỉ là người này mạnh đến mức ông hiếm thấy trong đời, lại có thể làm đến mức đó. Dù là linh hồn thiên cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào chiếu lại ký ức cặn kẽ như vậy. Lão sư, Bạch ca, hai người mau kiểm tra cho cha con một chút, liệu có di chứng gì không? Tiêu Viêm kiểm tra một phen, lại không nhìn ra bất kỳ dị trạng gì, đành phải cầu cứu hai người. Dược lão tiến lên kiểm tra một phen, rồi khẽ lắc đầu nói, linh hồn có chút tổn thương, những thứ khác thì không có gì đáng ngại. Nói xong, ông nhìn lên phía trên. Về phương diện linh hồn, Tiêu Bạch là người có trình độ cao nhất trong số những người có mặt. Nếu thật sự có lưu lại thủ đoạn gì, cũng chỉ có hắn mới có khả năng tìm ra. Lời Dược lão vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Bạch, phát hiện ấn ký dọc giữa mi tâm hắn không biết từ lúc nào đã yếu ớt sáng lên. Một lát sau, tia sáng u quang dần ảm đạm, trong mắt lại lóe lên những tia sáng kỳ quái. Bạch ca. Tiêu Viêm thần sắc căng thẳng, cẩn thận gọi. Tiêu Bạch hoàng hồn, thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, khẽ lắc đầu nói, không cần lo lắng, không có gì đáng ngại, giống như Dược lão nói, chỉ là linh hồn có chút tổn thương, uống thuốc bổ là được. Trong lòng hắn biết rõ, cường giả cấp độ này đến lục soát ký ức của Tiêu Chiến, ngoài hồn tộc ra, còn ai làm được chuyện này? Chỉ là lần này bọn chúng lại không bắt Tiêu Chiến đi, xem ra là qua ký ức đã biết khối ngọc kia đã mất, Tiêu gia căn bản không biết rõ tình hình, cho nên không còn giá trị. Tiêu Đỉnh và mấy người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm yên lòng, đồng thời một ngọn lửa giận trong lòng bùng lên, mắt chăm chú nhìn Tiêu Bạch, trầm giọng nói, Bạch ca, ngươi biết là ai làm, đúng không? Vẻ mặt suy tư vừa rồi của Tiêu Bạch, hắn đã nhìn thấy. Trong lòng hắn biết rõ, nếu có ai biết hung thủ, chỉ có thể là Bạch ca thần bí trước mắt. Biết thì đã sao? Thấy vẻ mặt nổi giận đùng đùng của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch liếc mắt, lạnh nhạt nói, người ta đứng đó cho ngươi đánh, ngươi cũng không làm tổn thương được một sợi tóc của hắn. Có thể làm được đến bước này, linh hồn thiên cảnh bình thường e là cũng không được, còn phải có sự khống chế tinh chuẩn đối với linh hồn. Mà nói đến khống chế tinh chuẩn linh hồn, thì không thể không nhắc đến luyện dược sư. Hồn tộc, linh hồn thiên cảnh, luyện dược sư. Những manh mối này gộp lại, thân phận của kẻ đến lục soát ký ức Tiêu Chiến đã quá rõ ràng. Hồn hư tử. Thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc, Huyền Đan tông sư, tu vi thất tinh đấu thánh. Tiêu Viêm nghe vậy, nắm đấm bóp vang kèn kẹt, lửa giận trong mắt càng lớn. Đang muốn nói chẳng lẽ cứ thế bỏ qua, chợt cảm giác một luồng sức mạnh cường hãn phong bế lời nói của hắn. Miệng hắn dù khẽ mấp máy, lại không phát ra được âm thanh nào. Trong lòng kinh hãi, hắn nghi hoặc nhìn Tiêu Bạch, không biết hắn định làm gì. Tiêu Bạch liếc hắn một cái, chậm rãi nói, cường giả cấp độ đó làm việc, tự có đạo lý riêng. Mặc dù tộc trưởng bị ảnh hưởng một chút, nhưng may mà tính mạng không nguy, thế đã là rất nhân từ rồi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ ba người vẫn không cảm thấy có gì, nhưng Dược lão và Tiêu Viêm nhìn Tiêu Bạch, ánh mắt có chút không thể tin nổi. Với tính cách thù dai của tên này, mà lại nói ra những lời này. Mấy người không hề phát hiện, Tiêu Bạch lúc này dù biểu cảm bình tĩnh, nhưng toàn thân đã căng cứng, có cảm giác kinh dị dựng tóc gáy. Khặc khặc khặc, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người, không uổng công bản tọa vừa xong việc đã đến tìm ngươi. Tiểu tử ngươi có thể cảm nhận được sự nhân từ của bản tọa rất vui mừng. Trong đại điện trống trải, bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười quá dị, khiến mọi người trong điện sắc mặt đại biến. Người nào? Dược lão quát lớn, lực lượng linh hồn trong nháy mắt bùng nổ, bảo vệ Tiêu Chiến và những người khác sau lưng. Tiêu Viêm toàn thân đấu khí phun trào, cảnh giác nhìn quanh. Lúc này họ cuối cùng cũng hiểu, tại sao Tiêu Bạch lại nói ra những lời đó, hóa ra hắn đã sớm biết, người đó đang ở đây. Không biết vị tiền bối nào đã hạ cố đến Tử Tiêu Cung, xin hãy hiện thân gặp mặt, để Tiêu Bạch được làm tròn bổn phận chủ nhà. Tiêu Bạch giọng điệu ngưng trọng, đứng dậy, mắt hơi híp lại nhìn về phía hư không, Lòng bàn tay sau lưng không biết từ lúc nào đã nắm một khối ngọc giản. Từ những lời nói vừa rồi, hắn đã biết người đến là ai, nhưng hắn không thể trực tiếp gọi ra thân phận của y. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bóp nát khối ngọc giản đó. Không gian trong đại điện đột nhiên vặn vẹo, một đám mây đen hiện ra, lan rộng với tốc độ kinh người, rồi nhanh chóng co lại. Mây đen ngưng kết, hóa thành một nam tử trung niên mặc áo bào đen. Người này vừa xuất hiện, trong đại điện lập tức vang lên những tiếng rên rỉ trầm thấp, như vô số linh hồn đang kêu gào. Một đôi mắt đen thẳm nhìn về phía Tiêu Bạch, trong đó như có hai vòng xoáy có thể thôn phệ linh hồn, liếc qua ngọc giản trong tay Tiêu Bạch, đáy mắt nổi lên một tia kiên kỵ mãnh liệt. Nhưng trong đầu vang lên lời của tộc trưởng, y cười nhạt, sự kiên kỵ trong mắt tan đi một chút, giọng điệu không vội không chậm, vang vọng trong đại điện, cho dù là Cổ Nguyên đích thân đến, bản tọa cũng có thể diệt sạch cái Tử Tiêu cung này của ngươi trước khi hắn tới. Tiểu tử, ngươi có muốn cược một phen không? Ánh mắt Tiêu Bạch biến ảo một lúc, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, thản nhiên trước mặt y, lưu lại một tia tâm thần trên thẻ ngọc, sau đó thu hồi. Tiền bối nói đùa, Cổ thúc thân là tộc trưởng, một ngày trăm công ngàn việc, Tiêu Bạch sao có thể dễ dàng làm phiền ngài ấy. Ồ, coi như thức thời, bản tọa thích người thức thời. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, vẻ ngoài thì phong khinh vân đạm, nhưng thực chất trong lòng đã thở phào một hơi dài. Nếu là cường giả cấp bậc khác, y còn có thể phong cấm không gian, đảm bảo tin tức này không truyền ra ngoài. Nhưng ngọc giản do Cổ Nguyên chế tác, y căn bản không thể ngăn cản. Vừa rồi y không nói dối, y đúng là có thể xử lý hết tất cả mọi người trong Tử Tiêu cung trước khi Cổ Nguyên hạ xuống, nhưng bản thân cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh, hơi không cẩn thận là có thể bị Cổ Nguyên một tát quất trúng, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Kế hoạch của tộc đã bắt đầu, lúc này y không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, càng không thể gây ra sự cảnh giác của cổ tộc. Tiêu Bạch không dám cược, y cũng không dám. Mẹ nó, không ngờ tiểu tử này trong tay lại có ngọc giản của Cổ Nguyên. Theo tình báo của Hồn Điện, hắn đâu có đi cổ tộc, hẳn là chưa gặp qua Cổ Nguyên, chẳng lẽ là do con gái của Cổ Nguyên đưa cho hắn. Quả nhiên cá áo bông nhỏ của Cổ Nguyên, toàn làm hỏng chuyện. Tiền bối mời ngồi. Tiêu Bạch phất tay, một cái ghế xuất hiện bên cạnh bàn trước mặt, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đối với việc Hồn Điện, hay đúng hơn là hồn tộc có cường giả đến, hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ là không ngờ hồn hư tử sẽ đích thân tới, điều này làm hắn có chút bất ngờ. Bản tọa càng thích ngồi ở chỗ cao. Hồn hư tử liếc qua cái ghế hắn bày ra, vung tay lên, khói đen bàn bạc tung ra, ngưng kết thành một chiếc vương tọa trong hư không. Y quay người ngồi lên, nhìn xuống đám người phía dưới. Tiêu Bạch. Ngươi ngầu. Đánh không lại ngươi, lão tử không có gì để nói. Chờ ngày nào tu vi vượt qua ngươi, lão tử sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là bước chân trái trước cũng là sai. Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch vẫn như cũ, khiến người ta không nhìn ra chút bất thường nào. Phía dưới, mấy người Tiêu gia liếc nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Họ đều có chút hiểu biết về Tiêu Bạch, người có thể khiến hắn đối xử như vậy, sao có thể là cường giả bình thường. Đặc biệt là Tiêu Viêm, từ cuộc đối thoại của hai người vừa rồi, hắn biết đây chính là hung thủ đã hại cha hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Bạch ca vừa rồi lại phải cấm ngôn hắn. Không ngờ Tiêu tộc đường đường, lại phải dựa vào một người không có huyết mạch Tiêu tộc để vùng lên. Hồn hư tử liếc qua mấy người, dừng lại trên người Tiêu Viêm một chút, đáy mắt nổi lên vẻ kỳ lạ, vẫy tay. Từng đóa dị hỏa vậy mà lại bay ra từ trên người Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc, bốn đóa dị hỏa lơ lửng trước mặt hồn hư tử, nhiệt độ trong đại điện kịch liệt tăng cao. Mà Tiêu Viêm cả người sắc mặt đột nhiên tái nhợt, khí tức nhanh chóng suy yếu. Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử. X3. Mấy người Tiêu Chiến sắc mặt đại biến, Dược lão trong mắt càng lóe lên vẻ tức giận, một luồng lực lượng linh hồn tuôn ra, đỡ lấy Tiêu Viêm đang lảo đảo muốn ngã. Mấy người nhìn Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu, trong lòng vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ. Hơn nữa từ thái độ của Tiêu Bạch, họ biết người này ngay cả hắn cũng phải kiêng dè, cho nên không dám biểu lộ sự phẫn nộ này ra ngoài, trong lòng cực độ uất nghẹn. Hồn hư tử không thèm để ý đến những con kiến hôi này nghĩ gì. Hành động của Dược lão gây ra sự chú ý của y, ánh mắt rơi vào người ông, trong mắt lướt qua một tia sáng kỳ dị, tiếng linh hồn kêu rên trên người y càng thêm vang dội. Dược lão tim rung lên, trong chốc lát có cảm giác linh hồn như muốn không tự chủ mà bay về phía y, không biết tiền bối tôn tính đại danh, lần này đến Tử Tiêu cung, liệu có việc gì cần Tiêu mổ giúp đỡ. Tiêu Bạch kịp thời mở miệng, cắt ngang sự rục rịch của hồn hư tử, liếc qua Tiêu Viêm, khóe mắt hơi trầm xuống, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Thật đúng là không kiêng nể gì cả. Hồn hư tử thu hồi ánh mắt khỏi người Dược lão, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay viện vương tọa, phát ra những tiếng vang trầm đục. Bản tọa, hồn hư tử. Đồng tử Dược lão chợt co rụt lại, ông đã từng nghe qua danh tiếng của hồn hư tử. Biến cố ở Tiểu Đan Tháp năm xưa, kẻ này chính là nhân vật chính. Hắn đã từng ẩn náu trong Tiểu Đan Tháp để học lén thuật luyện dược, sau đó phản bội đã thương sư phụ của mình, cuối cùng đào tẩu về hồn tộc. Chính vì lẽ đó, Đăng Tháp bao năm nay mới căm ghét hồn điện đến như vậy. Tiêu Bạch cố ý trầm tư một lát, rồi tỏ vẻ bừng tỉnh, chắp tay nói, ra là hồn hư tử tiền bối, người có danh xưng đệ nhất luyện dược sư đại lục, Tiêu Bạch thất kính. Ồ, trong mắt hồn hư tử lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi lại biết thân phận của bản tọa. Tiêu Bạch thầm lặng, cả này vậy mà trực tiếp thừa nhận thân phận đệ nhất luyện dược sư đại lục. Vãn bối nghe người của Lôi tộc nhắc qua. Tiêu Bạch không chút do dự, lại đổ tội cho Lôi tộc. Lôi tộc. Hồn hư tử khẽ nhíu mày, cảm nhận khí tức của Tiêu Bạch, không phát hiện ra dao động huyết mạch của Lôi tộc, trong mắt ánh lên vẻ khác lạ, xem ra ngươi hiểu biết không ít về viễn cổ bát tộc, vậy ngươi biết được bao nhiêu về Tiêu tộc. Nói rồi, hắn nhìn Tiêu Bạch chằm chằm, điều này quan hệ đến việc hắn nên đối đãi với Tiêu Bạch như thế nào. Hắn vừa mới đến không lâu, đã phát giác được trong không khí còn sót lại khí tức của Lôi đình tám màu. Đối với một cửu phẩm luyện dược sư mà nói, khí tức đan lôi này quả thực quá quen thuộc. Điều đó cho thấy nơi này vừa luyện chế thành công một viên đan dược bát phẩm tám màu, mà nhìn khắp Tử Tiêu cung, người có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm tám màu, chỉ có Tiêu Bạch trước mặt. Nếu không phải vậy, khi cảm ứng được ngọc giản khí tức của cổ nguyên, hắn đã không mạo hiểm hiện thân. Trước đó chỉ nghe nói hắn tầm 20 tuổi đã có thể luyện chế đan dược bát phẩm, chứng tỏ hắn đáng để bồi dưỡng thành người thực hiện kế hoạch của tộc. Nhưng không ngờ, hắn lại có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm đỉnh phong như tám màu. Có thể đạt được thành tựu này ở độ tuổi này, quả thực đã là mới nhận thức của hắn về thiên tài luyện dược. Năm xưa cho dù là hắn, sau lưng có hồn tộc chống đỡ, lúc luyện chế ra đan dược bát phẩm tám màu, cũng đã gần 30 tuổi, đó còn là sau khi đến Đan Tháp học tập, đây cũng là điều hắn vẫn luôn kiêu ngạo. Nhìn khắp đại lục, cho dù là đám người dược tộc được trời ban thiên phú luyện dược, có thể đạt tới thành tựu này ở tuổi 30, cũng là cực kỳ hiếm hoi. Ý tiền bối là ân oán ngàn năm trước giữa Tiêu gia và hồn tộc sao? Tiêu Bạch cũng không giấu giếm, trực tiếp nói thẳng. Ồ, Tiêu gia và hồn tộc. Hồn hư tử khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn mấy người Tiêu Chiến bên dưới, lộ ra một tia trào phúng. Ánh mắt ấy dường như đang muốn nói, một Tiêu gia quèn, cũng xứng sao? Thấy thần sắc của hắn, Tiêu Bạch lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì, trong lòng một ngọn lửa vô danh bốc lên. Khốn kiếp, không phải chỉ kém một chữ thôi sao, ngươi còn chơi trò chữ nghĩa với ta. Vậy đổi cách nói khác, ân oán giữa Tiêu tộc và hồn tộc, thì sao? Hắn âm thầm hít sâu, nén lại cơn giận, ngữ khí vẫn bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện không quan trọng. Không tồi. Hồn hư tử hài lòng gật đầu. Đừng nhìn chỉ kém một chữ, nhưng chính vì chữ đó, hồn tộc năm xưa suýt nữa đã trở thành kẻ đứng cuối bát tộc, nếu ngày đó cổ tộc không sợ, có lẽ đã không có hồn tộc của ngày hôm nay. Đây cũng là lý do bọn họ kiên trì gọi là Tiêu tộc, đó là một đối thủ đáng kính. Còn Tiêu gia bây giờ, hồn tộc tùy tiện cử một người cũng có thể diệt hắn vô số lần, nói gì đến ân oán. Loại gia tộc này, mà cũng dám ngang hàng với hồn tộc ư, trò cười gì vậy? Ngươi cũng đã nói, đó là Tiêu tộc. Tiêu gia bây giờ, chỉ biết Tiêu gia, không biết Tiêu tộc. Tiêu Bạch lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, tựa như không có chút tình cảm nào với đám người Tiêu tộc năm xưa, nói tiếp, nếu không phải năm đó Tiêu Huyền cố chấp, Tiêu gia sao phải lưu lạc đến nơi này? Ồ, những chuyện này của Tiêu gia cũng là Lôi tộc nói cho ngươi. Hồn hư tử híp mắt lại, tinh quang lóe lên, có chút không phân biệt được lời Tiêu Bạch là thật hay giả, nhưng hắn cũng không để tâm. Thứ hắn muốn chỉ là thuộc luyện dược của Tiêu Bạch, còn về lòng trung thành, hồn tộc trước nay không cần thứ đó, bọn họ càng tin vào thực lực vi tôn. Là Huân Nhi nói cho ta. Tiêu Bạch như biết gì nói nấy, thành thật khai báo. Huân Nhi à, con gái của cổ nguyên sao? Hồn hư tử khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì về điều này. Từ trong ký ức của Tiêu Chiến, với thân phận của Tiêu Bạch, hắn cũng chỉ có thể qua con đường này để hiểu về viễn cổ bát tộc, còn về phía Lôi tộc, có lẽ cũng là thông qua cổ tộc mà quen biết. Ngươi thấy cổ tộc thế nào? Hồn hư tử như đang nói chuyện phiếm, khuấy động dị hỏa trước mặt, thuận miệng hỏi. Cổ tộc Tiêu Bạch sa sầm mặt, căm hận nói, ngoại trừ Huân Nhi, những người khác đối với Tiêu gia chẳng có chút thiện ý nào. Mấy lần ta gặp, bọn họ đều ép hỏi ta về tung tích của cái chìa khóa rách nào đó. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Bạch trở nên âm trầm, tựa như nghĩ đến chuyện cũ không vui. Chìa khóa. Hồn hư tử lập tức ngồi thẳng người, hai mắt sáng rực. Không sai, ví như tên cổ chân kia, còn có cổ yêu, mỗi lần gặp mặt, đều nói chìa khóa này chìa khóa nọ, khốn kiếp, phiền chết đi được. Ta còn chẳng biết nó là cái thứ gì, làm sao biết được tung tích. Lần sau còn dám hỏi, lão tử đánh nổ đầu chó của chúng nó. Vẻ phẫn nộ bùng lên trên gương mặt Tiêu Bạch, tiếng quát lớn như sấm sét vang vọng khắp đại điện, bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, đều không nghi ngờ sự uất ức và phẫn nộ trong lòng hắn. Hồn hư tử nhìn Tiêu Bạch đang siết chặt hai tay, thở hổn hển, trong mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, cổ tộc đúng là giỏi tính toán. Đầu tiên là lấy cổ ngọc từ Tiêu gia đi, sau đó lại để tộc nhân bức bách, cuối cùng cha con Cổ Nguyên lại ra mặt lấy lòng, một thiên tài luyện dược sư như vậy, sao có thể không quy tâm. Vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng khi kế hoạch cuối cùng của mình được thực thi, Tiêu Bạch sẽ liên hợp với Cổ Nguyên gây thêm phiền phức, dù sao hắn và Cổ Nguyên cũng xem như có quan hệ cha vợ con rể. Nhưng nếu vạch trần bộ mặt giả dối của cổ tộc, nói không chừng người này thật sự có thể quy thuận hồn tộc. Hồn Hư Tử vuốt cằm, nghĩ đến cảnh Tiêu Bạch biết được âm mưu của cổ tộc rồi trở mặt thành thù, trong lòng lại có chút kích động. Trong mắt hắn lóe lên một tia hứng thú, chậm rãi đứng dậy, hắc bào rộng thùng thình không gió mà bay. Tiêu Bạch, ngươi có biết vì sao cổ tộc lại để ý đến chiếc chìa khóa đó không? Tiêu Bạch nhíu mày, ra vẻ không hiểu, không phải chỉ là một cái chìa khóa rách thôi sao? Có gì đặc biệt chứ? Ha ha ha, Hồn Hư Tử đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười mang theo vài phần mỉa mai, chìa khóa rách. Đó là chìa khóa để mở ra Đấu Đế động phủ. Dược lão nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run. Tiêu Chiến và những người khác thì hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Đấu Đế động phủ. Tiêu Bạch lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lại lắc đầu nói, tiền bối đừng nói đùa, cho dù là Đấu Đế động phủ, chiếc chìa khóa đó thì có liên quan gì đến ta? Hồn Hư Tử chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Bạch, ngươi nghĩ tại sao cổ tộc lại gửi con gái đến Tiêu gia? Ngươi đã có ngọc giản của Cổ Nguyên, tin rằng ngươi cũng đã nghe qua về tu vi của ông ta rồi chứ? Tiêu Bạch im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Nếu đã biết, vậy ngươi cảm thấy, con gái của một đấu thánh đỉnh phong, dựa vào cái gì mà phải ở lại Tiêu gia tại một nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế Quốc lâu như vậy? Huân Nhi nói phụ thân nàng muốn cho nàng một tuổi thơ vui vẻ. Giọng của Tiêu Bạch càng lúc càng nhỏ, dường như chính hắn cũng không đủ tự tin. Ha ha, lời này ngươi tin không? Nhìn bộ dạng này của Tiêu Bạch, trong mắt Hồn Hư Tử lóe lên một nụ cười. Thấy sắc mặt hắn bắt đầu có chút trắng bệch, không nói một lời, Hồn Hư Tử tiếp tục đâm dao vào tim hắn, để ta nói cho ngươi biết, cái gọi là chìa khóa kia, năm xưa bị chia làm 8 mảnh, trong viễn cổ bát tộc, mỗi tộc đều giữ một mảnh, mà Tiêu tộc vừa vặn có một mảnh. Ngươi nói xem, đối với cổ tộc mà nói, là cái gọi là tuổi thơ vui vẻ quan trọng, hay là sự cám dỗ của Đấu Đế động phủ lớn hơn? Hắn mỗi khi nói một câu, liền tiến về phía trước một bước, uy áp trên người cũng theo đó tăng cường. Sắc mặt Tiêu Bạch xoạt một tiếng trắng bệch, lão đảo lùi lại hai bước, không thể nào Hung Nhi nàng ngây thơ. Hồn Hư Tử lạnh lùng ngắt lời, cổ tộc ngàn năm qua trăm phương ngàn kế, chính là vì muốn có được chiếc chìa khóa hoàn chỉnh. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ quan tâm đến chút tình nhi nữ của một tiểu nha đầu sao? Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có giọng nói của Hồn Hư Tử vang vọng. Không ngại nói cho ngươi biết, tộc ta năm xưa đúng là tử địch của Tiêu tộc. Nhưng năm đó cổ tộc lại là minh hữu của Tiêu tộc. Minh hữu gặp nạn, Cổ Nguyên kia khoanh tay đứng nhìn thì thôi đi, bao năm qua Tiêu gia tình cảnh như thế, bọn họ không những không giúp đỡ, ngược lại còn dụng tâm khó dò, thèm muốn chìa khóa của Tiêu tộc. Ngươi nói xem, ai đạo đức giả hơn? Nói rồi, hắn chỉ tay về phía Tiêu Chiến, giọng nói âm u, ngươi hỏi tộc trưởng Tiêu gia này xem, khối ngọc bội tộc trưởng của Tiêu gia là mất vào lúc nào? Tiêu Chiến sững sờ, lập tức sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, đó chính là chìa khóa sao? Thấy ánh mắt của Tiêu Bạch nhìn tới, Tiêu Chiến vội nói, ngay tại đêm trước khi các con rời gia tộc chuẩn bị đến Già Nam học viện, khối ngọc bội luôn là biểu tượng của tộc trưởng Tiêu gia đã bị mất. Huân Nhi, Tiêu Bạch ầm một tiếng đấm mạnh vào cây cột bên cạnh, cả tòa đại điện cũng rung chuyển theo. Hắn hai mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, phảng phất một con sư tử nổi giận. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy cổ tộc đối với ngươi là thật lòng sao? Giọng nói của Hồn Hư Tử mang theo một tia mê hoặc, như rắn độc chui vào tai. Tiêu Bạch siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Hồi lâu, hắn nhắm mắt hít sâu mấy hơi, âm thầm bấm lai cho kỹ năng diễn xuất của mình, sau đó mới từ từ mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh lạnh lẽo, tiền bối hôm nay đến đây, không phải chỉ để nói cho vãn bối biết những điều này chứ. Hồn Hư Tử thỏa mãn cười, thông minh. Bản tọa hôm nay đến, là muốn cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Một cơ hội để trả thù cổ tộc. Hồn Hư Tử quay người ngồi lại lên ngai vàng, chậm rãi nói, gia nhập hồn điện, hiệu lực cho tộc ta, bản tọa cam đoan với ngươi, chờ thời cơ đến, cổ tộc cũng chỉ là món đồ chơi trong tay ngươi. Giọng hắn ngừng lại một chút, tràn đầy dụ dỗ nói, đến lúc đó, cái tên cổ chân cổ yêu trong miệng ngươi sẽ không còn cao cao tại thượng, mà chỉ có thể cúi đầu trước mặt ngươi, phủ phục trên mặt đất. Còn con gái của Cổ Nguyên kia, đến lúc đó ngươi có thể muốn gì được nấy, thế nào? Nghe hắn nói đến Huân Nhi, ánh mắt Tiêu Bạch lạnh đi. Kế hoạch ngàn năm của hồn tộc muốn thành công sao, nằm mơ giữa ban ngày đi. Dược lão nghe vậy kinh hãi, Tiêu Bạch, không được. Hồn tộc câm miệng. Hồn Hư Tử phóng ra một đạo uy áp linh hồn, Dược lão lập tức kêu lên một tiếng, thân hình trở nên hư ảo đi rất nhiều. Dược Trần, nếu không phải xem ở mặt mũi của tiểu tử này, linh hồn thể của ngươi, bản tọa ngược lại rất có hứng thú. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn về phía Dược Trần. Đây vốn là mục tiêu ban đầu của hắn, nhưng bây giờ, hắn đã có lựa chọn thay thế tốt hơn, Dược Trần này có cũng được, không có cũng không sao. Không thu lấy linh hồn của ông ta đã là nể mặt Tiêu Bạch rồi. Ánh mắt Tiêu Bạch dao động giữa Dược Lão và Hồn Hư Tử, dường như đang rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, với thân phận của tiền bối, tại sao lại coi trọng tại hạ như vậy? Không tệ, có chút cẩn thận. Hồn Hư Tử sáng mắt lên, dùng một loại ánh mắt rất thưởng thức để dò xét Tiêu Bạch, gật đầu cười nói, bản tọa cũng không ngại nói cho ngươi biết, thiên phú luyện dược của ngươi có tác dụng lớn đối với tộc ta. Chỉ cần ngươi gia nhập Hồn Điện, bản tọa sẽ vào thời điểm thích hợp, giúp ngươi thành tựu cửu phẩm luyện dược sư, đến lúc đó ngươi tự khắc sẽ biết. Tiêu Bạch tâm tư quay cuồng. Đừng nhìn Hồn Hư Tử bây giờ dễ nói chuyện, chẳng qua là vì kiên kỵ ngọc giản của Cổ Nguyên, cộng thêm việc hồn tộc thật sự cần thuộc luyện dược của hắn. Nếu hắn không đáp ứng, đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, hồn tộc cũng không phải là không có. Với thân phận của Hồn Hư Tử, muốn gọi Hồn Thiên Đế đến ngăn cản Cổ Nguyên, dường như cũng không phải là không thể. Hôm nay những thứ trong Vô Lượng Điện này không ít, chỉ riêng dị hỏa trước mắt đã có 5 loại, còn có một đám linh hồn không tệ. Đừng nói đấu thánh không thèm để mắt đến những dị hỏa xếp hạng không cao này, Tiêu Huyền còn cần đến Âm Dương Song Viêm nữa là, ai mà biết được Hồn Hư Tử đang nghĩ gì. Hôm nay đi sai một bước, rất có thể sẽ là thân tử đạo tiêu. Hắn không dám cược. Được, ta đáp ứng gia nhập Hồn Điện. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Tiêu Bạch im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Hồn Hư Tử nghe vậy, ý nghĩ nguy hiểm trong lòng lập tức tan biến, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng cao thâm khó lường. Nếu vừa rồi Tiêu Bạch dám từ chối, hắn không ngại truyền tin cho tộc trưởng. Chỉ cần cản Cổ Nguyên một chút là có thể thu hoạch được 5 đóa dị hỏa, món hời như vậy, hắn không ngại làm một lần. Nhưng bây giờ Tiêu Bạch đã đáp ứng, giá trị của 5 đóa dị hỏa kia, so với kế hoạch của tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Lựa chọn sáng suốt. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay áo vung lên, hai vật lơ lửng trước mặt Tiêu Bạch. Một cái lệnh bài, và một Tiêu Bạch chớp chớp mắt, quan sát tỉ mỉ, đó là một ngọn lửa đen tuyền, hình thái không cố định, nhưng có thể huyễn hóa ra những cái miệng lớn dữ tợn hoặc vòng xoáy, phản phất như có thể thôn phệ tất cả. Khốn kiếp, hư vô thôn viêm. Tiêu Bạch chấn động trong lòng, suýt chút nữa đã thốt ra. Hồn Hư Tử tuyệt đối đã chuẩn bị từ trước, phải làm sao bây giờ? Thứ này hắn không dám nhét vào trong cơ thể, chưa nói đến việc nó có linh trí hay không, hắn biết chắc chắn trên đó có thủ đoạn của hư vô thôn viêm. Tiêu Bạch nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu đen lơ lửng trước mặt, trong lòng cảnh báo vang lên inh ỏi. Tử hỏa của hư vô thôn viêm. Thứ này một khi nhập thể, e rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hư vô thôn viêm khống chế, thậm chí có thể biến thành hỏa nô. Chiêu này của Hồn Hư Tử, nhìn như là ban thưởng, thực chất là đang gieo một cái gông xiềng lên người hắn. Mặc dù trong cơ thể hắn cũng không phải nơi hiền lành gì, nhưng lá bùa kia ngoại trừ cho công pháp và lôi chủng, những lúc khác chưa bao giờ quản hắn. Hắn cũng không dám cam đoan 100%, nếu thật sự gặp nguy hiểm, lá bùa đó có đứng nhìn hay không. Tiền bối, đây là... Tiêu Bạch ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt dao động giữa ngọn lửa màu đen và Hồn Hư Tử. Khóe miệng Hồn Hư Tử khẽ nhếch, ngữ khí thản nhiên, đây là ngọn lửa trân quý của tộc ta, tên là Phệ Hồn Viêm, tuy không nằm trên dị hỏa bản, nhưng uy năng phi thường, đối với linh hồn lực của luyện dược sư có lợi ích rất lớn. Tiêu Bạch, ngươi đoán ta có tin không? Trong đại điện, tiếng nói của Hồn Hư Tử vừa dứt, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn vào ngọn lửa đen như mực kia. Đừng nói là Tiêu Bạch biết rõ nội tình, ngay cả Dược Lão và mấy người Tiêu Chiến cũng biết, đây chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Với tác phong của Hồn Điện, không cướp của người khác đã là tạ ơn trời đất rồi, làm sao có thể đem thứ tốt như vậy chấp tay dâng tặng. Tiêu Bạch trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, Phệ Hồn Viêm. Lại có ngọn lửa thần kỳ như vậy. Miệng hắn tuy nói thế, nhưng ý nghĩ trong lòng lại đang quay cuồng. Chẳng lẽ Hồn Hư Tử thật sự cho rằng mình căm hận cổ tộc? Nếu không thì với thực lực của Cổ Nguyên, tương lai nếu gặp mặt, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu hư vô thôn viêm trong cơ thể hắn, chẳng phải sẽ lập tức liên tưởng đến hồn tộc sao? Người khác có thể không biết hư vô thôn viêm ở hồn tộc, nhưng Cổ Nguyên thì biết rõ mồn một, năm xưa giao thủ còn từng trọng thương nó. Sao thế, không dám nhận. Thấy Tiêu Bạch sắc mặt tuy kinh hỉ, nhưng tay không có chút động tác nào, Hồn Hư Tử nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần hàn ý, Tiêu Bạch giật mình trong lòng, lập tức dẹp bỏ những ý nghĩ kia, hắn biết hôm nay đã bị dồn vào chân tường, đóa tử hỏa của hư vô thôn viêm này hắn không thể từ chối. Nhắm mắt hít sâu một hơi, nhưng lúc này, hắn liếc nhìn lôi phù trong thức hải, rồi lại nhìn kim lôi và hắc lôi đang xoay tròn trong đan điền, cùng với giọt máu tử kim đang lơ lửng trên thái cực đồ. Tất cả những thứ này đều có thể xem là sức mạnh để đối phó với hư vô tử hỏa. Nhưng lôi phù tuy mạnh, lại không đáng tin, còn lại chỉ có thái cực đồ và tinh huyết của lão Long Hoàng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dần có quyết định. Hắn đột ngột mở mắt, ra vẻ chần chừ đưa tay chạm vào ngọn lửa màu đen. Đầu ngón tay vừa tiếp xúc, một luồng khí nóng bỏng ập đến, cho dù với nhục thân của hắn, cũng cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, tựa như muốn thiêu đốt cả người hắn. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắc viêm vặn vẹo, từ ngón tay bắt đầu lan lên cánh tay, áo bào trên tay hắn lập tức hóa thành tro bụi. Một luồng lực thôn phệ cường hãn dị thường đột nhiên xuất hiện, đấu khí trong cơ thể hắn như vỡ đê, ào ạt chảy ngược về phía ngọn lửa đen như mực. Hồn hư tự thấy vậy, ánh mắt híp lại, khiến người ta không thấy rõ thần sắc trong mắt hắn, nhưng khóe miệng lại từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh như có như không. Đây chính là thứ hắn đặc biệt xin từ chỗ đại nhân hư vô để đối phó với Tiêu Bạch. Bình thường hồn điện muốn khống chế người khác, căn bản không cần dùng đến hư vô tử hỏa quý giá, chỉ cần gieo hồn ấn vào thức hải là đủ. Nhưng Tiêu Bạch không giống, theo tình báo của hồn điện, người này cực kỳ am hiểu phong ấn linh hồn. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối rằng, dưới điều kiện Tiêu Bạch phản kháng, có thể không làm tổn thương linh hồn của hắn mà gieo xuống hồn ấn. Một khi khiến linh hồn hắn bị thương nặng, tất sẽ ảnh hưởng đến thuật luyện dược. Điều này đối với hắn là không thể chấp nhận. Hư vô tử hỏa thì khác, đây không chỉ là ngọn lửa mà luyện dược sư tha thiết mơ ước, mà lực thôn phệ của nó còn rất có ích cho tu hành, cho dù đối với phần lớn đấu thánh mà nói, cũng là một cơ duyên lớn. Huống chi Tiêu Bạch chỉ là một đấu tôn. Nếu không biết được thủ đoạn đằng sau, không ai có thể từ chối loại cám dỗ này. Cứ như vậy, hắn chủ động hấp thu, hồn tộc cũng đã lưu lại thủ đoạn. Tương lai khi kế hoạch của tộc hoàn thành, Tiêu Bạch không còn giá trị lợi dụng. Nói không chừng còn có thể để đại nhân hư vô có thêm một hỏa nô là cửu phẩm luyện dược sư. Một mũi tên trúng mấy chim, cớ sao mà không làm. Tiêu Bạch. Nhìn Tiêu Bạch dần dần bị ngọn lửa màu đen bao phủ toàn thân, dược lão sắc mặt đại biến, ông có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Bạch đang không ngừng suy yếu, mà ngọn lửa màu đen trên người hắn khí tức lại càng lúc càng hừng hực. Thậm chí lúc này trong đại điện, có một loại lực lượng vô danh vần quanh, khiến cho linh hồn lực trên người ông cũng đang không ngừng trôi đi. Không chỉ vậy, ông còn phát giác được cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể mình dường như đang không ngừng truyền đến một loại cảm xúc sợ hãi. Đây tuyệt đối không phải cái gì phệ hồn viêm. Không sao, ta không sao. Nghe được tiếng kinh hô lo lắng của dược lão, giọng nói cắn răng nghiện đau của Tiêu Bạch vang lên. Dược lão nghe vậy, vẻ lo lắng trong mắt càng đậm hơn, ông phát giác khí tức của Tiêu Bạch lại yếu đi. Nhưng ông không biết rằng, Tiêu Bạch lúc này trên mặt tuy cố gắng làm ra vẻ mặt thống khổ, nhưng trong lòng lại không hề gợn sóng. Chỉ thế thôi ư, hư vô thôn viêm, danh xưng có thể nuốt chửng vạn vật trời đất, thậm chí cả năng lượng đấu khí cũng có thể thôn phệ, bá đạo vô cùng. Nhưng lúc này, những thứ trong cơ thể hắn, ngọn hư vô tử hỏa này một cái cũng hút không nổi. Bất luận là tinh huyết của lão Long Hoàng, hay là tru tà thần lôi hoặc lục thần ma lôi, đối mặt với lực thôn phệ của hư vô tử hỏa, đều như đá ngầm giữa sóng dữ, dù là sóng gợn nhẹ nhàng, hay là sóng to gió lớn, đều sừng sững bất động. Hắn lúc này mới cố ý thả ra một chút đấu khí để nó nuốt. Nếu không thứ này ngay cả đấu khí của hắn cũng hút không nổi. Bởi vì nó vừa mới lộ ra lực thôn phệ, thái cực đồ trong cơ thể đã khẽ rung lên, một luồng lực thôn phệ cường đại tương tự liền truyền ra, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Nếu không phải hồn hư tử đang nhìn, hắn còn cần phải diễn thêm một chút, lúc này đã không chút do dự mà đặt đóa hư vô tử hỏa này vào trong đan điền. Lúc này hắn đã biết rõ, đóa tử hỏa này cũng không quá mạnh, nếu là đấu tôn khác, cho dù là cửu chuyển đấu tôn, đối mặt với ngọn lửa này đều sẽ gặp nạn. Nhưng đặt trên người hắn, thực sự là quá xem thường hắn rồi. Tiêu Bạch trong lòng đã vững, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ đau đớn không chịu nổi, cơ bắp toàn thân căng cứng, trán nổi gân xanh, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Tiền bối, ngọn lửa này quá bá đạo. Hắn cắn răng, giọng nói run rẩy, phảng phất như đang chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn. Hồn hư tự chắp tay sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ngọn lửa này được tộc ta cất giữ vô tận năm tháng, vốn đã đặc biệt, chịu đựng được, chính là tạo hóa thiên đại của ngươi. Tiêu Bạch nghe vậy, khó khăn gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, giả vờ toàn lực luyện hóa. Trên thực tế, hắn đang âm thầm dẫn dắt hư vô thôn viêm tử hỏa tiến vào đan điền, đồng thời lặng lẽ vận chuyển thái cực đồ, hoàn toàn trấn áp lực thôn phệ của nó. Âm. Ngọn lửa màu đen trên bề mặt cơ thể hắn sôi trào kịch liệt, nhiệt độ trong đại điện đột ngột tăng cao, ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Chiến và những người khác không thể không lui ra xa, mặt lộ vẻ lo lắng. Dược lão nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, linh hồn lực lặng lẽ dò ra, muốn giúp đỡ, lại phát hiện ngọn lửa màu đen kia thậm chí có thể thôn phệ cả linh hồn lực của ông. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Dược lão trong lòng kinh hãi. Hồn hư tử thì thỏa mãn nhìn cảnh này, khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Theo hắn thấy, chỉ cần hư vô thôn viêm tử hỏa nhập thể, Tiêu Bạch đã hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát, tương lai không còn cách nào thoát khỏi sự khống chế của hồn tộc. Thời gian trôi qua, sau 2 canh giờ, hắc viêm trên người Tiêu Bạch đều đã chui vào trong cơ thể. Hồn hư tử thấy vậy, thoải mái cười lớn, nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà giống như đang dò xét một món công cụ. Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng, áo bào đen không gió mà bay, trong mắt lấp lóe tia sáng khó hiểu. Tiêu Bạch, ngươi có biết diệu dụng lớn nhất của phệ hồn viêm này không? Khóe miệng hắn khẽ nhếch, đột nhiên mở miệng. Ngọn lửa này không chỉ có thể giúp ngươi luyện dược, mà còn có thể thôn phệ bản nguyên linh hồn của người khác. Trong đại điện chợt yên tĩnh. Tiêu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vừa đúng lúc thoáng qua một tia chấn kinh và tham lam. Thôn phệ bản nguyên linh hồn. Giọng hắn khàn khàn, phản phất bị tin tức này làm chấn động. Hồn hư tử thỏa mãn nhìn phản ứng của Tiêu Bạch, không sai. Chỉ cần ngươi muốn, có thể thôn phệ linh hồn của bất kỳ ai để tăng cường bản thân. Cho dù là bát phẩm luyện dược sư cũng không ngoại lệ. Lúc nói những lời này, ánh mắt của hắn như có như không lướt qua dược lão. Nếu đã là người của mình, phong cách làm việc sao có thể không thống nhất. Dược lão toàn thân rung lên, linh hồn thể lập tức căng cứng. Ông cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm chưa từng có, hồn hư tử này, rõ ràng là đang xúi dục Tiêu Bạch ra tay với ông. Trong mắt Tiêu Bạch, vẻ dãy dụa càng lúc càng đậm, nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra, dường như đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt. Tiền bối nói đùa rồi, hắn cuối cùng khó khăn mở miệng, dược lão có ơn với ta, Tiêu Bạch ta sao có thể làm chuyện vong ân bội nghĩa như vậy. Hồn hư tử nghe vậy, không những không giận mà còn cười, hay cho một kẻ trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà hắn đột nhiên đưa tay, một sợi xiềng xích đen như mực xuất hiện từ hư không, trong nháy mắt quấn chặt lấy linh hồn thể của dược lão. Tiền bối. Sắc mặt Tiêu Bạch biến đổi, lần này không phải diễn kịch, mà là thật sự biến sắc. Hắn thực sự cảm thấy, hồn hư tử hôm nay quyết tâm phải bắt hắn đi bước này. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Giọng hồn hư tử lạnh như băng, một là thôn phệ linh hồn của hắn, chứng minh lòng trung thành của ngươi với hồn điện, hay là ta sẽ tự tay luyện hắn thành hồn đan. Dược lão giãy giụa trong xiềng xích, nhưng không cách nào thoát ra. Ông nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có sự lo lắng sâu sắc. Trong đại điện, lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Trên đại điện, Tiêu Bạch cúi đầu, ánh sáng lờ mờ khiến người ta không thấy rõ biểu cảm của hắn lúc này. Tiêu Viêm nhìn vị lão sư đang bị khống chế, lại gian khổ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bạch đang im lặng. Sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Bạch ca. Giọng nói yếu ớt phá vỡ sự tĩnh lặng trong đại điện. Không có ai đáp lại hắn, Tiêu Bạch như không nghe thấy. Hồn hư tử thấy vậy, nụ cười trên khóe miệng càng rõ hơn. Không thể không nói, cảnh tượng này, hắn rất thích. Dược trần đối với hắn mà nói, ở một mức độ nào đó cũng không khác gì sư phụ. Tiêu Bạch hôm nay đi bước này, hắn sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Trên đấu khí đại lục, cho dù là kẻ tội ác tày trời, cũng không thể dung thứ cho kẻ thí sư. Cái tư vị này, hắn đã thấm thía, thấu hiểu sâu sắc. Hắn chính là muốn Tiêu Bạch chúng bạn xa lánh, không còn đường lui, chỉ có hồn tộc mới có thể dung chứa hắn. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể dựa vào hồn tộc, ngoan ngoãn bán mạng cho hồn tộc. Ha ha! Tiếng cười trầm thấp vang lên trong đại điện. Mọi người trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Bạch vẫn cúi đầu, nhưng tiếng cười lại càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha ha! Tiếng cười càng lúc càng kịch liệt, Tiêu Bạch dần dần ngẩng đầu, tiếng cười như sấm sét, chấn động đến cả tòa đại điện không ngừng rung chuyển. Hửm. Hồn hư tử khẽ nhíu mày, không biết hắn có ý gì. Tiêu Viêm và mấy người Tiêu Chiến cũng gắt gao nhìn Tiêu Bạch, vẻ lo lắng trong mắt càng đậm, bọn họ không biết trong tình huống này, Tiêu Bạch sẽ đưa ra quyết định gì. Thời khắc sinh tử, chính là lúc thử thách nhân tính nhất. Vì sao phải ép ta? Tiêu Bạch chậm rãi đứng dậy, trên mặt không còn một tia giả dối, lúc này hai mắt hắn như đuốc. Trong cơ thể dường như có tiếng long ngâm hùng hậu từng trận vang lên. Ngươi nói gia nhập hồn điện, ta đáp ứng. Ngươi nói luyện hóa vệ hồn viêm, ta cũng đáp ứng. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ép ta vào đường cùng. Một luồng hào quang màu tử kim đột nhiên từ vùng đan điền của Tiêu Bạch bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện u tối. Luồng sáng rực rỡ chói mắt, cuối cùng hóa thành một vần liệt nhật tử kim lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Đây là đồng tử hồn hư tử chợt co lại, vẻ thông dong trên mặt lập tức đông cứng. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ vần liệt nhật kia là gì. Một giọt máu. Một giọt máu màu tử kim. To bằng ngón tay cái, nhưng lại phản phất chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hào quang màu tử kim như sóng nước gợn lên, những nơi nó đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, rồi lại nhanh chóng chữa trị, tuần hoàn qua lại. Năng lượng của giọt máu này đối với một thất tinh đấu thánh như hắn mà nói, cũng không tính là gì, nhưng loại dao động kỳ dị trên đó, lại khiến tay chân hắn có chút cứng ngắc. Hồn Hư Tử trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Là đan thánh của hồn tộc, hắn tự nhiên đã gặp qua vô số cường giả, ngay cả đại nhân Hư Vô và tộc trưởng đại nhân, hắn cũng thường xuyên gặp, không phải là những đấu thánh chưa từng thấy qua cường giả đỉnh phong thực sự. Bây giờ, khí tức tỏa ra từ giọt máu tử kim này, lại khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với tộc trưởng. Không, thậm chí còn cổ lão hơn cả tộc trưởng. Là một luyện dược sư, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, đây là một giọt máu của cường giả cùng cấp bậc với tộc trưởng. Hơn nữa, điều cực kỳ quan trọng là hắn cảm nhận được sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng từ giọt máu này. Điều này cho thấy, chủ nhân của giọt tinh huyết vẫn còn sống. Không chỉ sống sót, mà còn sống rất tốt, không có chút khí tức suy tàn nào. Làm sao có thể? Hồn Hư Tử trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Khí tức này rõ ràng không phải của cổ nguyên, vậy có nghĩa là, ngoài cổ nguyên ra, thế gian lại còn có một vị cường giả đỉnh phong tồn tại. Ngay lúc hắn tâm thần chấn động, giọt máu tử kim kia đột nhiên bộc phát ra hào quang chói lòa. Chỉ thấy bề mặt giọt máu hiện ra vô số vân vẫy rồng chi tiết, mơ hồ phản phất có một hư ảnh cự long vạn trượng xoay quanh, phát ra tiếng gầm thét im lặng. Long uy. Hồn Hư Tử sắc mặt kịch biến, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao giọt máu này lại cho hắn cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, đây là Thái Hư Cổ Long. Không hổ là đan thánh của hồn tộc, không giống như đám ngu xuẩn không có kiến thức của Thiên Yêu hoàng tộc, đã nhìn ra được tu vi của chủ nhân giọt máu này. Tiêu Bạch di chuyển, từng bước đạp trên hư không, tiến về phía Hồn Hư Tử, dừng lại ở khoảng cách mấy trượng. Mặc dù lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt hắn vẫn điềm nhiên, con ngươi sâu thẳm tĩnh lặng nhìn Hồn Hư Tử, giọng nói nhàn nhạt. Lúc nãy ngươi để ta cược một lần, vậy bây giờ bản tôn xin trả lại nguyên văn, hay là chúng ta lại cược thêm một lần nữa, xem ta có gọi được chủ nhân của giọt tinh huyết này tới hay không? Đến lúc đó, với hai vị đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, hồn tộc các ngươi có cản nổi không? Hai vị đấu thánh cửu tinh đỉnh phong. Trong nháy mắt, Hồn Hư Tử cảm thấy một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Cản cái con khỉ. Năm xưa chỉ một mình Tiêu Huyền đã đánh cho hồn tộc phải dưỡng thương ngàn năm. Nếu lại đến một lần nữa, nếu lần này cổ nguyên không đứng nhìn, nếu tất cả những điều này đều là thật kế hoạch ngàn năm của hồn tộc, vừa mới bắt đầu đã phải chết từ trong trứng nước. Tộc trưởng nếu biết tất cả những điều này, chỉ là vì một ý nghĩ của hắn mà ra nghĩ đến cảnh tượng đó, nghĩ đến thủ đoạn của tộc trưởng, Hồn Hư Tử trong lòng hung hăng rung lên. Tộc trưởng tuyệt đối sẽ giết hắn đầu tiên. Bây giờ hắn thật sự có chút hối hận. Lúc trước không khí vốn đang rất tốt, sao lại đi đến bước này chứ? Mặc dù không biết tại sao lúc trước Tiêu Bạch không lấy ra giọt máu này, nhưng hắn tự hỏi lòng. Mình có dám cược không? Không dám. Một khi là thật, khiến cho cường giả đỉnh phong của Thái Hư Cổ Long này căm thù hồn tộc, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Bây giờ điều duy nhất có thể may mắn, chính là lúc trước đã ly gián quan hệ giữa Tiêu Bạch và cổ tộc, nếu không với một Tiêu Bạch có hai cường giả đỉnh phong chống lưng, cho dù là tộc trưởng, cũng phải sinh lòng kiên kỵ. Bởi vì hắn chính là mối liên kết giữa hai người. Trong đại điện, không khí ngưng trọng đến cực điểm. Sắc mặt Hồn Hư Tử âm tình bất định, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giọt máu tử kim trên đỉnh đầu Tiêu Bạch. Bất luận nhìn thế nào, cái khí tức kỳ dị kia đều không giống giả mạo. Cho dù là cổ nguyên và tộc trưởng nhà mình, cũng không có bản lĩnh giả bộ đến mức này. Dược lão và mấy người Tiêu Viêm, nhìn hai người đang giằng co trên không, cảm nhận được bầu không khí kiếm bạc nổ trương, ngay cả hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Trước đó họ cảm thấy rất hiểu Tiêu Bạch, nhưng giờ phút này lại thấy xa lạ đến vậy. Đấu thánh cửu tinh đỉnh phong. Cường giả huyền thoại bực này, hắn lại có thể gọi tới hai vị. Điều này đã lật đổ nhận thức của họ, cũng mang đến một cú sốc tâm lý cực lớn. Nhưng họ không biết rằng, Tiêu Bạch đang ở giữa không trung, tuy bề ngoài có vẻ trấn định tự nhiên, nhưng thực chất sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết rõ, bây giờ mình như đang đi trên dây, hơi không cẩn thận là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu không phải Hồn Hư Tử dùng dược lão để ép buộc, hắn căn bản sẽ không đi nước cờ hiểm này. Chiêu này nhìn như uy hiếp rất lớn, nhưng rất dễ bị vạch trần. Dù sao Chúc Khôn vẫn còn bị kẹt trong động phủ của Đà Xá, căn bản không ra được, đây chính là tử huyệt của nước cờ này. Tiêu Bạch đang cược, cược rằng Hồn Hư Tử không dám cược với hắn, cược rằng hắn sẽ không gọi Hồn Thiên Đế tới. Trong mắt Hồn Thiên Đế chỉ có Thành Đế, vì điều này, hắn có thể giết bất kỳ ai trên đời, ngược lại, hắn cũng có thể vì mục đích này mà nhẫn nhịn tất cả. Từ bề nổi mà nói, mình hiện tại không phải là trở ngại cho việc thành đế của hắn, ngược lại, giết mình, lại càng tăng thêm biến số cho kế hoạch. Đây cũng là át chủ bài của hắn. Đột nhiên, Hồn Hư Tử khẽ cười một tiếng, sợi xiềng xích đen như mực đang quấn quanh dược lão lập tức tan biến. Tiêu Bạch tiểu hữu nói đùa rồi, lão phu chẳng qua chỉ đùa một chút thôi. Vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt hắn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một nụ cười hiền hòa, hồn tộc ta sao có thể làm ra chuyện ép buộc như vậy? Vừa rồi chẳng qua chỉ là thử dò tâm tính của tiểu hữu một chút thôi. Tiêu Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, vẫn lạnh lùng, đạm mạc nói, trò đùa này của tiền bối, có lẽ không vui chút nào. Hắn không thể nào sau khi hồn hư tử đưa ra bậc thang là lập tức đi xuống, dù sao bây giờ hắn cũng là người có thế lực. Nếu hồn hư tử vừa mới có giọng điệu ôn hòa một chút, hắn đã lập tức tươi cười, chắc chắn sẽ bị lão gia hỏa này nghi ngờ. Thấy hắn biểu hiện như vậy, ánh mắt hồn hư tử lóe lên một chút, cười lớn nói, ha ha, là lão phu cân nhắc không chu toàn. Nói rồi, hắn đưa tay ra, lấy lại lệnh bài lúc trước, khẽ bóp mấy lần, lệnh bài lập tức thay đổi hình dạng. Hắn vung tay, lệnh bài đen như mực bay về phía Tiêu Bạch, tiểu hữu đặc biệt như vậy, lệnh bài trước đó không thích hợp với ngươi lắm. Lệnh bài này ngươi nhận lấy, sau này thấy người của hồn điện, cứ lấy ra, bọn họ tự khắc sẽ biết thân phận của ngươi. Tiêu Bạch nhận lấy lệnh bài, phát hiện trên đó không có bất kỳ chữ viết nào, chỉ có hình một tòa đại điện, tuy không biết đại biểu cho cái gì, nhưng hắn cũng lười hỏi, tiện tay thu vào. Thấy hắn nhận lấy lệnh bài, hồn hư tử nhìn sâu vào giọt máu trên đỉnh đầu Tiêu Bạch, thần sắc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chuyện hôm nay đã xong, lão phu không quấy rầy nữa. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn bắt đầu dần dần phai nhạt. Đúng rồi. Ngay trước khi sắp biến mất, hồn hư tử đột nhiên lại mở miệng. Tiểu hữu nếu có thời gian rảnh, có thể đến tổng bộ hồn điện một chuyến. Những thứ cất giữ ở đó, chắc hẳn sẽ khiến ngươi hứng thú. Tiêu Bạch mỉm cười, có cơ hội nhất định sẽ đến thăm. Ha ha ha, được. Lão phu mong chờ được gặp lại ngươi. Trong tiếng cười, thân ảnh hồn hư tử hoàn toàn biến mất trong đại điện. Thấy vậy, mấy người trong điện thở phào nhẹ nhõm, tu vi của người này quá mạnh, làm việc không kiêng nể gì cả, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng áp bức, có cảm giác chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bỏ mạng. Dược lão thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Bạch, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không nói một lời nào, chôn giấu lời cảm ơn nơi đáy lòng. Ông quay người nhìn về phía Tiêu Viêm, vung tay lên, mấy đóa dị hỏa còn lại bay đến trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cố gắng đứng dậy, dẫn dị hỏa vào cơ thể, sắc mặt lúc này mới hơi hồng hào trở lại. Bạch ca. Hắn đầu tiên nhìn về phía Tiêu Bạch đang đứng bất động trên không, lại phát hiện hắn chỉ phất phất tay, cắt đứt lời hắn định nói. Lập tức, hắn thấy Tiêu Bạch từ từ thu dọc tinh huyết trên đầu vào trong cơ thể, ánh sáng tử kim rực rỡ trong đại điện cũng từ từ biến mất. Lúc này, hai tiếng phá không vang lên. Thải Lân và Tiểu Y Tiên đã đứng ngoài điện từ lâu, nhưng vô lượng điện vẫn luôn bị phong ấn, các nàng căn bản không vào được. Ngay lúc phong cấm được gỡ bỏ, các nàng lập tức tiến vào đại điện. Tiêu Bạch, Tiểu Bạch. Hai nàng vừa vào điện, ánh mắt liền rơi vào người Tiêu Bạch, các nàng hiểu rõ người đàn ông này đến mức nào, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu sự khác thường của hắn lúc này. Các nàng lao tới, một trái một phải đỡ lấy hắn, nhưng khi chạm vào lại phát hiện áo sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sao. Đối mặt với hai cặp mắt đẹp đầy lo lắng, Tiêu Bạch nói một cách nhẹ nhàng, khẽ vỗ vỗ tay các nàng, trấn định quay người, ngồi vào ghế chủ tọa trong điện. Hắn bây giờ không dám lơ là, với linh hồn lực của hồn hư tử, nếu hắn bí mật quan sát, ở đây căn bản không ai có thể cảm ứng được. Dù hắn có thiên tâm cảm ứng, cũng không dám có chút sơ suất, dù sao chênh lệch tu vi thực sự quá lớn. Các ngươi ra ngoài trước đi. Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Viêm và Dược Lão, thấy họ không có gì đáng ngại, liền phất tay. Hắn cần yên tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ xem tiếp theo nên làm gì. Đừng nhìn hắn vừa rồi bức lui được Thất Tinh Đấu Thánh hồn hư tử, nhưng chỉ có hắn mới biết, lúc nãy nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa bây giờ Chúc Hôn đã bị lộ cho hồn tộc, vạn nhất chuyện này gây nên hứng thú của hồn thiên đế, chạy tới xem xét hắn một chút, thì phiền toái lớn rồi. Nhìn Tiêu Bạch đang trầm tư, mấy người Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng họ cũng biết bây giờ không phải là lúc để hỏi, đành phải gật đầu, lui ra ngoài. Thải Lân và Tiểu Y Tiên tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ sự khác thường của Tiêu Bạch, họ biết vừa rồi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất khó giải quyết đối với hắn. Từ trước đến nay, ấn tượng của họ về Tiêu Bạch luôn là trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Nhưng vừa rồi, cảm nhận được áo hắn bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, trong ký ức của họ, đây vẫn là lần đầu tiên. Thấy trong mắt hắn ánh sáng lóe lên, Thải Lân và Tiểu Y Tiên liếc nhìn nhau, ngồi xuống bên cạnh hắn, yên tĩnh bầu bạn. Chớp mắt đã ba ngày trôi qua. Một ngày nọ, trong vô lượng điện truyền ra một luồng khí tức cực kỳ hùng hậu và nặng nề, năng lượng thiên địa của toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch dâng trào, như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng hội tụ về phía vô lượng điện. Cung chủ đây là lại đột phá. Đám người Tử Tiêu cung nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên vòng xoáy năng lượng mênh mông trên bầu trời, trong mắt tràn đầy chấn động. Tại một khu rừng trúc yên tĩnh sau Lôi Sơn, một tiểu viện ẩn hiện, lúc này một bóng người mặc áo màu đứng trước sân, nhìn lên vòng xoáy năng lượng như một cái phễu khổng lồ trên bầu trời vô lượng điện, gương mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Người đó lại mạnh lên rồi. Phượng Thanh Nhi trong mắt có chút mê mang, thiên yêu hoàng tộc đối địch với Tiêu Bạch, nàng có chút không biết là đúng hay sai. Ban đầu nàng căn bản không xem Tiêu Bạch là mối đe dọa của Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng ba lần bảy lượt, Thiên Yêu Hoàng tộc tử thương không ít, còn hắn thì sao? Ngược lại ngày càng mạnh mẽ. Dù Tiêu Bạch vẫn chỉ là đấu tôn, nhưng nàng lại sinh ra một cảm giác không thể địch lại được. Thực sự là người này tu hành quá nhanh. Lần đầu gặp Tiêu Bạch, hắn vẫn chỉ là một tam tinh đấu tông, mới qua 2 năm, hắn bây giờ đã sắp đột phá thất tinh đấu tôn. 2 năm, vượt qua một đại cảnh giới, 13 tiểu cảnh giới. Nếu cho hắn thêm vài năm nữa nghĩ đến đây, trong lòng Phượng Thanh Nhi đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Vô lượng điện. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, quanh thân lưu chuyển một luồng lực thôn phệ kỳ dị, lúc này hắn như một cái hắc động, bất luận bao nhiêu năng lượng từ trời đất đổ xuống, đều không thể tạo ra nửa điểm gợn sóng trong cơ thể hắn. Thải Lân và Tiểu Y Tiên bảo vệ ở một bên, cảm nhận được luồng khí tức càng lúc càng mạnh mẽ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Gã này Tiểu Y Tiên sững sờ nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nỉ non, ngồi không cũng đột phá được à? Thải Lân môi đỏ khẽ mím, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, ba ngày nay, nàng tận mắt thấy Tiêu Bạch chỉ ngồi đây trầm tư, không hề tu luyện, không ngờ đột nhiên lại sắp đột phá. Đúng lúc này, Tiêu Bạch đột nhiên mở hai mắt, trong mắt một tia hỏa mang màu đen lóe lên rồi biến mất. Hắn chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, khóe miệng hơi nhếch lên. Thất tinh đấu tôn. Hắn nội thị đang điền, thái cực đồ kim đen xoay chậm chậm, bên dưới trấn áp một đóa hắc viêm. Hắc viêm chập chờn, không có hình dạng cố định, mỗi khi lực thôn phệ trên đó bộc phát, thái cực đồ liền khẽ rung lên trấn áp nó xuống. Mà mỗi lần trấn áp, trên hư vô tử hỏa lại tràn ra một luồng năng lượng bàng bạc, luồng năng lượng này mang theo đặc tính thôn phệ của hư vô thôn viêm, khiến cho bản thân Tiêu Bạch cũng nắm giữ một chút lực thôn phệ. Điều này cũng khiến cho bình chướng thất tinh vốn chỉ còn thiếu một chút, trực tiếp bị phá vỡ. Đang lúc hắn nội thị, Thải Lân tiến lên, tay ngọc khẽ vuốt vai hắn, trong con ngươi hẹp dài, lấp lánh niềm vui và sự lo lắng. Vui vì hắn đột phá, nhưng nàng không quên sự khác thường của hắn khi vào đại điện ba ngày trước, đáy mắt vẫn luôn ẩn chứa một tia lo âu. Tiêu Bạch khẽ giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ, cảm ứng tình cảm giữa hắn và nàng, khiến hắn cảm nhận rõ ràng được tâm tư của Thải Lân, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, rồi lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên, để các nàng lo lắng rồi. Tiểu Y Tiên lắc đầu, ngươi không sao là tốt rồi. Trong mắt Tiêu Bạch hiện lên một tia dịu dàng, có được những người vợ như vậy, hắn càng phải cẩn thận bảo vệ các nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía nam. Không biết bên Phong Tôn giả thế nào rồi, nếu đã nhận được Long Hoàng bản nguyên quả, hắn vừa vặn có thể đưa Tử Nghiên về Già Nam học viện một chuyến, thỉnh giáo lão Long Hoàng cách sử dụng, đồng thời cũng thuận tiện hỏi xem tiến độ nghiên cứu của ông ấy thế nào. Trước khi rời đi, ông ấy nói sẽ nghiên cứu một chút về cổ ngọc, xem có thể tìm ra cách thoát khỏi phong ấn của Đấu Đế động phủ hay không, không biết mấy năm qua, ông ấy đã có manh mối gì chưa. Trên đời này, nếu nói về ai hiểu rõ phong ấn của Đà Xá nhất, không ai hơn được Đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan có thể giúp Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm thoát ra khỏi động phủ, sự hiểu biết về phong ấn thuộc hàng đệ nhất. Thứ hai phải kể đến lão Long Hoàng, dù sao ông ấy đã bị nhốt ở đó vạn năm, nếu nói không có chút nghiên cứu nào, thì đấu thánh đỉnh phong này cũng có chút quá phế. Trong trường hợp đế ngọc chưa tập hợp đủ, chỉ cần có phương pháp đưa lão Long Hoàng ra ngoài, vậy thì tất cả vấn đề hắn đang đối mặt đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Khi hắn hoàn hồn, dư quan thấy một bóng người đang bồi hồi ở cửa. Tiểu Viêm tử, vào đi. Tiêu Bạch ngồi thẳng người, hắn biết Tiêu Viêm trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng đến lúc nói cho hắn biết một chút. Dù sao thiếu tộc trưởng của Tiêu gia là Tiêu Viêm, chứ không phải là hắn. Tương lai có thể dẫn dắt Tiêu gia cường thịnh, cũng chỉ có thể là hắn, dù sao huyết mạch trên đấu khí đại lục là thứ có thể dẫn dắt một gia tộc cất cánh. Điểm này, Tiêu Bạch không làm được. Bạch ca chúc mừng. Tiêu Viêm đi vào, không còn vẻ cười đùa như ngày thường, có chút nặng nề, chắp tay ôm quyền. Thân thể khỏe hơn chưa? Tiêu Bạch cúi mắt xuống, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, dược lão không biết từ chỗ nào trên người Tiêu Viêm bật ra. Tiêu Viêm ngồi xuống một bên, trầm mặc gật đầu. Tiêu Bạch thấy cảnh này, khẽ thở dài, biết trong lòng hắn không cam lòng và bất ức, nhưng cũng không khuyên nhiều, tính cách Tiêu Viêm kiên nghị, không cần hắn an ủi. Muốn biết cái gì, cứ hỏi đi. Ta muốn biết tu vi của người đó là gì. Tiêu Viêm siết chặt hai nắm đấm, trong mắt hiện lên một chút tơ máu, giọng nói trầm thấp. Thải Lân và Tiểu Y Tiên liếc nhìn nhau, lỗ tai lặng lẽ dựng thẳng lên, các nàng biết, nghi vấn trong lòng sắp được giải đáp. Thất tinh đấu thánh, cửu phẩm huyền đan tông sư. Hả? Tiêu Viêm sững sờ, hắn không ngờ Tiêu Bạch lại dứt khoát như vậy, nói thẳng ra, hơn nữa hắn vừa nghe được cái gì. Thất tinh đấu thánh. Cửu phẩm huyền đan tông sư. Dược lão vuốt râu tay cứng đờ, ông đã nghe qua danh tiếng của hồn hư tử, nhưng cũng chỉ là nghe qua, không có khái niệm cụ thể về việc hắn mạnh đến đâu, nhưng bây giờ lão gia hỏa mạnh nhất của dược tộc hình như cũng chỉ ở cấp độ này thôi nhỉ. Nếu không phải biết chủ đề đang nói về hồn hư tử, ông còn tưởng Tiêu Bạch đang nói về dược đan. Cũng là thất tinh đấu thánh, cũng là cửu phẩm huyền đan tông sư. Tiêu Viêm trầm mặc một lúc, tu vi thất tinh đấu thánh, hắn cũng không biết tương lai có thể đi đến bước đó hay không. Sao thế, sợ rồi à? Tiếng cười khẽ của Tiêu Bạch vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sững sờ, nhìn lên bóng người áo đen phía trên, nghĩ đến ba ngày trước hắn đối mặt với cường giả cấp độ đó, vẫn tiến thoái có độ, không khỏi chấn động trong lòng. Rờ! Lão gia hỏa đó chẳng qua chỉ tu luyện nhiều hơn mấy năm thôi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ta còn trẻ, sớm muộn gì cũng chơi chết hắn. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, nói ra lời lẽ chí lý. Trong phút chốc, Tiêu Bạch có chút hoảng hốt, tựa như lại nhìn thấy thiếu niên bị từ hôn năm xưa. Dược lão ở một bên mỉm cười gật đầu, ông thích cái khí phách này của Tiêu Viêm, người tu luyện, phải có khí thế dám dạy nhật nguyệt thay áo mới. Bạch ca, hôm đó các ngươi nói về Tiêu gia và Tiêu tộc sau một lúc, Tiêu Viêm bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi nghi vấn lớn nhất trong lòng, cũng là vấn đề mà Tiêu Chiến và những người khác mấy ngày nay quan tâm nhất. Tiêu gia, sao lại có chìa khóa đấu đế động phủ, Tiêu tộc mà Bạch ca hôm đó nói tới, rốt cuộc là chuyện gì? Trên đời này, có 8 gia tộc viễn cổ, trong tộc họ đều từng xuất hiện cường giả đấu đế, huyết mạch còn sót lại, nên vẫn luôn cường thịnh. Tiêu tộc, chính là một thành viên trong đó, mà Tiêu gia bây giờ, chính là một nhánh còn lại của Tiêu tộc ngàn năm trước. Giọng nói từ tính của Tiêu Bạch, mang theo một cảm giác phong trần của năm tháng, vang lên trong đại điện trống trải. Tiêu Viêm lập tức trợn to hai mắt, có chút khó tin. Tiêu gia. Lão tổ tông là cường giả đấu đế. Thải Lân và Tiểu Y Tiên cũng miệng nhỏ khẽ mở, hai mắt chấn động nhìn về phía Tiêu Bạch. Đừng nhìn ta tuy họ Tiêu, nhưng không có huyết mạch Tiêu tộc, cũng không phải là hậu duệ của đấu đế. Tiêu Bạch giang tay về phía hai nàng. Hai nàng lúc này mới nhớ ra thân thế của Tiêu Bạch, sự chấn động trong mắt tan đi, dâng lên một nỗi đau lòng. Lão tổ nhà ta mạnh vậy sao? Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, nhất thời có chút kích động. Ngươi kích động cái gì? Thứ này đối với Tiêu gia hiện tại mà nói, cũng không phải là vinh dự gì. Tiêu Bạch liếc mắt, ra hiệu về phía Dược lão, khinh bỉ nói, ngươi xem lão sư của ngươi đi, bình tĩnh biết bao, cũng xuất thân như vậy, đâu có ngạc nhiên như ngươi. Dược lão. Mẹ kiếp, tiểu tử này rốt cuộc biết bao nhiêu thứ vậy? Ngay cả chút bí mật cuối cùng của ông cũng bị lôi ra hết. Lão sư, người người cũng là Tiêu Viêm như lưỡi bị liếu lại, nói không nên lời. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Dược lão. Ngươi cái gì mà ngươi? Dược lão vỗ đầu Tiêu Viêm, tức giận nói, tổ tiên là tổ tiên, ngươi là ngươi, chuyện tu hành, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Dược lão nói chuyện, thần sắc có chút hoảng hốt, ông tuy xuất thân từ dược tộc, nhưng ở đó căn bản không có chỗ dung thân cho ông, giống như lời ông nói, ông có thể đi đến bước này, gần như hoàn toàn là dựa vào chính mình một tay một chân phấn đấu mà có. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, sự bực bội trong lòng cũng giảm đi không ít, tiếp tục hỏi, Bạch ca, người đó nói Tiêu tộc là đại địch của bọn họ, vậy thì không sai, ngàn năm trước, tộc trưởng Tiêu tộc là Tiêu Huyền đã tập trung toàn bộ huyết mạch của cả tộc để đột phá đấu đế, cuối cùng thất bại. Sau đó hồn tộc nhân lúc ông ta trọng thương, đã vây công, Tiêu Huyền kiệt lực bỏ mình, Tiêu tộc từ đó diệt vong, chỉ còn lại một nhánh là Tiêu gia. Tiêu Bạch nói chuyện, cũng cảm khái sự quyết đoán của Tiêu Huyền, nếu trời đất này không thay đổi, với tài hoa của ông, chắc hẳn đột phá đấu đế dễ như trở bàn tay. Dược lão ánh mắt xa xăm, mỗi khi nghe được sự tích của Tiêu Huyền, đều say mê trước sức hút của người này. Rầm. Tiêu Viêm ánh mắt oán hận, vỗ bàn đứng dậy, hơi thở dồn dập, cắn răng nói, đáng hận. Được rồi, những gì ngươi muốn biết, ta đều đã nói cho ngươi, ngươi tốt nhất hãy tăng cường tu luyện, qua một thời gian nữa ta sẽ đến cổ tộc, đến lúc đó ngươi đi cùng ta. Tiêu Bạch đứng dậy, thân hình dần dần tan biến. Cổ tộc. Đi làm gì? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Đi gặp tổ tiên của ngươi, Tiêu Huyền. Giọng Tiêu Bạch yếu ớt truyền đến. Ông ấy không phải đã chết rồi sao? Tiêu Viêm sững sờ, lắp bắp hỏi. Chết, nhưng lại không hoàn toàn chết. Thân ảnh Tiêu Bạch biến mất, trong đại điện chỉ còn lại dư âm xa xăm, khiến hai sư đồ nhìn nhau ngơ ngác. Cái gì gọi là chết, nhưng lại không hoàn toàn chết? Gió núi gào thét xuyên qua những khe đá gầy trơ xương, phát ra tiếng rít kéo dài thê lương, phảng phất như vô số oan hồn đang kêu gào. Dưới ánh trăng trắng héo, một cánh cửa lớn cao vút hiện ra trên vách núi xa xa. Đây là lối vào hồn giới. Lúc này, một bóng người xẹt qua chân trời, tiến vào cửa đá, tầm mắt lập tức sáng bừng. Dưới mây mù, những cây tùng cổ thụ mạnh mẽ, lá xanh biếc, trên những bậc thang cổ kính, rêu phong loang lổ, mơ hồ có thể thấy được vết tích của thời gian. So với sự quỷ dị âm trầm bên ngoài, nơi đây lại hiện ra một khung cảnh tràn đầy sức sống. Sâu trong mây mù, thân ảnh hồn hư tử hiện ra từ không gian vặn vẹo, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vừa mới hiện thân, mây mù xung quanh như vật sống tản ra, để lộ một tòa đại điện nguy nga lơ lửng trong hư vô, trung tâm quyền lực của hồn tộc, chỉ có những cường giả cốt cán trong tộc mới có thể đặt chân đến. Cuối đại điện, một bóng người thon dài chắp tay sau lưng, quay lưng về phía hắn. Người đó mặc một bộ bạch bào, tóc dài như mực, rõ ràng không có chút khí tức nào tỏa ra, nhưng lại cho người ta một cảm giác áp bức đến mức trời đất cũng phải thần phục. Hồn Thiên Đế, tộc trưởng. Hồn Hư Tử quỳ một chân xuống đất, giọng nói trầm thấp, mang theo một tia ngưng trọng hiếm thấy. Thất bại rồi. Hồn Thiên Đế không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh không nghe ra hỉ nộ. Không, nhiệm vụ không thất bại, đại nhân hư vô đang xử lý hậu quả. Hồn Hư Tử vung tay, hai khối ngọc giản cổ xưa xuất hiện, hai tay nâng lên, cúi đầu nói, đây là đà xá cổ ngọc của linh tộc và thạch tộc. Hồn Thiên Đế chậm rãi quay người, để lộ một khuôn mặt ôn nhuận nho nhã, nếu không phải cái khí tức như có như không trên người, bất cứ ai cũng sẽ cho rằng đây là một người có học thức. Lúc này, đôi mắt sâu như vực thẳm của hắn rơi vào hai khối đế ngọc đang lơ lửng, cho dù với tâm tính của hắn, đáy lòng cũng thoáng qua một tia nóng rực. Bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vẫy một cái, hai luồng sáng rơi vào lòng bàn tay, dò xét một lúc, hắn mới dời mắt, nhìn về phía Hồn Hư Tử đang quỳ trên đất, thấy sắc mặt hắn khác thường, nghi ngờ nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hồn Hư Tử cúi đầu, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở Tử Tiêu Cung một cách rõ ràng, không dám giấu giếm chút nào. Ồ, Hồn Thiên Đế ánh mắt khẽ động, cuối cùng lộ ra một tia hứng thú. Theo ta được biết, Cổ Long đảo kia đã phân liệt mấy ngàn năm, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, lại vẫn còn cường giả bực này sao? Trán Hồn Hư Tử chảy ra một tia mồ hôi lạnh, cắn răng nói, thuộc hạ có thể cảm nhận được, khí tức trên giọt tinh huyết đó tuyệt không phải của đấu thánh bình thường, thậm chí không kém gì khí tức của tộc trưởng ngài. Thú vị. Khóe miệng Hồn Thiên Đế hiện lên một nụ cười như có như không. Thái Hư Cổ Long nhất tộc nội loạn không ngừng, nếu thật sự có người khác tồn tại, sao mãi không chịu hiện thân? Mà bây giờ, máu tươi của hắn lại xuất hiện trong tay một tiểu tử nhân loại. Hồn Hư Tử nghe vậy, ý niệm trong lòng quay cuồng, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi bất định. Đúng vậy, nếu Thái Hư Cổ Long thật sự có cường giả như vậy tồn tại, tại sao những năm qua Cổ Long nhất tộc lại chia rẽ thành bộ dạng như bây giờ? Lúc trước bị tiểu tử kia hù dọa, không nghĩ rõ quan hệ trong đó, bây giờ nghe tộc trưởng nói mới phản ứng lại. Hắn bị lừa rồi. Nghĩ đến đây, Hồn Hư Tử trong lòng giận dữ, trong mắt hung quang phun trào, lạnh giọng nói, vậy chúng ta có cần không cần? Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng giơ tay, ngắt lời hắn, với linh hồn thiên cảnh viên mãn của ngươi, sẽ không cảm ứng sai, giọt máu đó hẳn là thật. Hồn Hư Tử chấn động trong lòng, lập tức dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu, quay sang hỏi, tộc trưởng, nếu Thái Hư Cổ Long thật sự có cường giả bực này sống sót, thậm chí còn có liên hệ với Tiêu Bạch, vậy kế hoạch của chúng ta không sao? Hồn Thiên Đế cúi mắt, vuốt ve hai khối đế ngọc trong tay, trong mắt suy tư chớp động, nếu người đó thật sự có thể tự do hành động, đã sớm quay về Cổ Long đảo rồi, cần gì phải giấu đầu hở đuôi. Máu tươi của hắn xuất hiện trên người Tiêu Bạch, ngược lại chứng minh hắn có lẽ không phải là không muốn trở về, mà là về không được. Hồn Hư Tử chấn động trong lòng, nhịn không được kinh ngạc nói, về không được. Hắn biết rõ sự lợi hại của đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, có thể khiến cường giả bực này về không được, là nguyên nhân gì? Tiêu Bạch kia tạm thời đừng động đến, sau này hắn nói không chừng có ích cho ta. Hồn Thiên Đế khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phản phất xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về một phương hướng nào đó không xác định, so với hắn, ta ngược lại càng tò mò hơn, con Thái Hư Cổ Long đó lúc này đang ở đâu? Nơi có thể giam cầm được hắn, trên đấu khí đại lục này cũng không nhiều. Nói rồi, hắn giơ đế ngọc trong tay lên trước mắt, nhẹ giọng nỉ non, là ở đây sao? Xem ra, kế hoạch của ta phải thay đổi một chút. Hồn Hư Tử nghe vậy, trong lòng chấn động không thôi, nếu thật sự là nơi đó, có phải mang ý nghĩa, Tiêu Bạch kia có thể đã biết được vị trí của nó. Tử Tiêu Cung. Tiêu Bạch không biết một màn xảy ra trong hồn tộc, lúc này hắn đang đánh giá Thanh Lân trước mặt. Công tử. Thanh Lân trong lòng thấp thỏm bất an, trước khi bế quan, Tiêu Bạch đã dặn nàng, chờ hắn xuất quan sẽ giúp nàng luyện hóa linh hồn của cửu đầu thiên xà, mà nàng lại vụng trộm động thủ, cuối cùng còn để Tử Nghiên ra tay. Không sao là tốt rồi. Nhìn cô nương đang sợ hãi bất an trước mặt, Tiêu Bạch khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu nàng, cười nói, cũng đã là tam tinh đấu tôn rồi, sao vẫn như năm đó vậy? Thanh Lân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đè lại bàn tay trên đầu mình, trên gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, đôi mắt xanh biếc có chút mê ly, hồn nhiên nói, bất luận tu vi gì, ở trước mặt công tử, Thanh Lân mãi mãi cũng là Thanh Lân của Thạch Mạc Thành. Ha ha, ngươi nha đầu này. Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu nàng, sau đó chuẩn bị thu tay lại, lại phát hiện tay Thanh Lân đang đè chặt. Thanh Lân cảm nhận được động tĩnh, chợt hoàng hồn, nhìn ánh mắt khó hiểu của Tử Nghiên bên cạnh, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng như một miếng vải đỏ, vội vàng buông tay ra, cắn chặt môi đỏ, đầu gần như chôn vào ngực. Chật chật. Tử Nghiên hai tay chống nạnh, vòng quanh Thanh Lân, đôi mắt to sáng ngời đánh giá nàng, Tấm Tắc lấy làm kỳ lạ nói, Thanh Lân, mặt ngươi sao lại đỏ như mông khỉ vậy? Có phải bị bệnh không? Thanh Lân nghe vậy, mang tai cũng đỏ ửng, xấu hổ dậm chân, thấp giọng nói, Tử Nghiên được rồi, Tử Nghiên, vừa vặn ngươi trở về, vậy cùng ta đến thú vực đi. Tiêu Bạch cắt đứt màn vui đùa của hai nàng, hướng ra ngoài điện. A, à, tìm được di tích kia rồi sao? Tử Nghiên hai mắt sáng lên, vội vàng đi theo. Không ngờ vận may tốt như vậy, vừa về Tử Tiêu Cung đã có tin tức bên đó. Tiêu Bạch gật đầu, nhìn một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa đại điện, bước chân nhanh hơn. Phong Tôn Giả đã bóp nát ngọc giản, chắc hẳn bên đó có động tĩnh rồi. Tiểu Bạch, thật sự không cần ta đi sao? Tiểu Y Tiên đi tới, ôn nhu hỏi. Ta mang Tử Nghiên đi là được, bên Tử Tiêu Cung, giao cho nàng. Tiêu Bạch kéo bàn tay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy nói. Thải Lân đã bế quan, Diệu Thiên Hỏa cũng đã nhận được một viên đan dược khôi phục tu vi từ hắn, cần một khoảng thời gian, Tử Tiêu Cung cần người trấn giữ. Thêm vào đó, lần này hắn chuẩn bị đưa Tử Nghiên về Già Nam học viện một chuyến, nên hai người hành động là thích hợp nhất. Tiểu Y Tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ chớp, gật đầu. Vậy ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Đừng để chúng ta lo lắng. Tiêu Bạch nhéo nhéo bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng, quay đầu nói với Tử Nghiên, đi thôi. Nói xong, tay áo vung lên, Tiểu Kim Long trực tiếp chui ra, đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc hóa thành một con cự long mấy trăm trượng bay trên không. Tiêu Bạch mang theo Tử Nghiên nhảy lên, rơi vào đầu rồng, lập tức đưa tay ra, năm ngón tay hơi cong, chụp về phía một nơi nào đó trên lôi sơn. Tiêu Bạch, ngươi muốn làm gì? Phía sau núi, Phượng Thanh Nhi thấy một đôi bàn tay hư ảo từ trên trời giáng xuống, bắt nàng đi, gương mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt, trong lòng biết, có thể ở lôi sơn này không kiêng nể gì mà làm như vậy, ngoài tên khốn đó ra còn có ai? Giãy dụa kịch liệt không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng lùi lại, chớp mắt đã rơi xuống trên một con kim long khổng lồ. Nhìn thấy Tiêu Bạch gần trong gang tấc, Phượng Thanh Nhi trong lòng sợ hãi, vội vàng lui lại hai bước, nhưng ngay sau đó, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng hắn, tức giận nói, muốn giết cứ giết, đừng mơ ta sẽ cúi đầu trước ngươi. Trong mắt nàng, Tiêu Bạch là kẻ tâm tư thâm trầm, hỉ nộ vô thường, sát phạt quả quyết, kể từ sau khi diệt phong lôi cát, hắn không thèm để ý đến nàng, chẳng lẽ lần này cuối cùng cũng nhớ ra phải giải quyết nàng, trong lòng âm thầm chuẩn bị liều chết. Tiêu Bạch liếc nhìn nàng một cái, dẫm chân một cái, Tiểu Kim Long lập tức hiểu ý, hóa thành một vệt kim quang, bay về phía thú vực. Lần này chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thả ngươi về. Tiêu Bạch đứng sừng sững trên đầu rồng, đón gió mà đứng, giọng nói nhàn nhạt, theo tiếng gió gào thét truyền vào tai Phượng Thanh Nhi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không nghe lời. Chỉ là lò luyện đan của ta, trước nay chưa từng kén chọn nguyên liệu. Phượng Thanh Nhi khẽ giật mình, ban đầu nghe hắn nói sẽ thả nàng, còn có chút hoài nghi, nhưng nghe đến câu cuối cùng, lập tức hiểu rõ ý của hắn. Tên khốn này cần nàng làm việc. Nghĩ tới đây, chẳng hiểu vì sao, trái tim căng cứng bấy lâu cũng khẽ thả lỏng đôi chút. Tiêu Bạch, giữ nàng lại làm gì? Ngươi không phải là coi trọng nàng chứ? Tử Nghiên ngồi trên sừng rồng khổng lồ của Tiểu Kim, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại, liếc xéo Phượng Thanh Nhi, rõ ràng không có chút thiện cảm nào với nàng, đặc biệt là khí tức huyết mạch của đối phương, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Dứt lời, Tiêu Bạch còn chưa nói gì, Phượng Thanh Nhi đã đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tử Nghiên. Tử Nghiên thấy vậy, cũng không chiều nàng, trực tiếp trừng lại. Tiêu Bạch không để ý đến hai người, ngồi xếp bằng trên đầu rồng, việc luôn giữ lại Phượng Thanh Nhi chẳng qua là vì nàng có thể triệu hồi tổ hồn thiên hoàng trong di tích. Không sai, chính là con rồng và con phượng rơi xuống dưới gốc cây long hoàng bản nguyên quả. Lần này hắn chuẩn bị đem cả hai tàn hồn đi, nói không chừng Tử Nghiên sử dụng long hoàng bản nguyên quả sẽ dùng đến. Tiêu Bạch làm việc trước nay đều thích phòng ngừa chu đáo, hắn không biết chính xác khi sử dụng long hoàng bản nguyên quả có cần tàn hồn hay không, nhưng nếu thật sự dùng đến, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Cho dù không dùng được, bây giờ hắn còn có thể ném cho hư vô tử hỏa trong cơ thể, tuyệt không lãng phí, dù sao cũng không tốn bao nhiêu công sức. Tiểu Kim Long bay lượn trong tầng mây như một tia chớp, tốc độ nhanh đến kinh người, xẹt qua Trung Châu đại địa, dần dần, những dãy núi liên miên chập trùng hiện ra trong tầm mắt mấy người. Đây là thú vực. Nhìn cảnh sắc xung quanh càng lúc càng quen thuộc, Phượng Thanh Nhi sững sờ, rồi trong đôi mắt đẹp dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Kích động cái gì, Tiêu Bạch đã nói. Nếu ngươi không nghe lời lò luyện đan của hắn không kén chọn đâu nha. Tử Nghiên liếc nhìn Phượng Thanh Nhi đang khẽ run rẩy, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng áo đen đang nhắm mắt dưỡng thần phía trước, chợt trầm mặt. Nàng biết rõ, cho dù ở thú vực, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của người này, hơn nữa với sự hiểu biết của nàng về Tiêu Bạch, nàng biết lời nói về lò luyện đan không phải là đùa. Người khác có lẽ sẽ kiêng dè Thiên Yêu hoàng tộc, nhưng tên khốn trước mặt này thật sự dám dùng nàng để luyện đan. Gào! Vừa tiến vào thú vực không bao lâu, Tiểu Kim Long đã phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, những con ma thú bay lượn dày đặc xung quanh cảm nhận được luồng long uy mênh mông, những con ở gần lập tức rơi từ trên không xuống, những con ở xa thì hoảng sợ bỏ chạy. Đúng là không hổ danh thú vực, ma thú bay ở đây nhiều không đếm xuể. Thấy con đường phía trước đã quang đãng, Tiểu Kim vẫy đuôi, bay thẳng vào sâu trong thú vực. Đó là rồng. Phía dưới trong dãy núi, một đám người chật vật bò dậy, nhìn vệt kim quang đang dần đi xa, mắt gần như lồi ra. Hồi lâu, mấy người nhìn nhau, trong lòng may mắn không thôi, tiếng gầm vừa rồi đã trực tiếp chấn họ ngất đi. Đây là thú vực, ngất ở nơi hoang dã, không khác gì chết. Nếu không phải đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, giúp họ tỉnh táo lại, hôm nay chỉ sợ đã rơi vào miệng thú. Chắc là người ngồi trên đầu rồng đã giúp chúng ta. Có người chần chừ nói. Ha ha giúp. Nếu rồng của hắn không chấn chúng ta ngất đi, cần hắn giúp sao? Có người thấy kim quang đã đi xa, mới cười lạnh mở miệng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, nơi này cách hài cốt sơn mạch không xa, mau chóng lên đường đi, nghe nói di tích lần này mở ra rất không bình thường. Một người đàn ông vạm vỡ có vẻ là thủ lĩnh phất tay cắt đứt cuộc tranh cãi, nhìn về phía vệt kim quang đang biến mất, con ngươi hơi co lại. Không ngờ di tích này ngay cả hắn cũng đã đến. Hắc hắc nói đến di tích lần này, e rằng khó chịu nhất chính là phong tôn giả của Tinh Vẫn Các, rõ ràng phát hiện trước nhất, nhưng lại không vào được, cuối cùng làm cho ai cũng biết. Còn không phải sao, trên đường đến đây, ta đã thấy bóng dáng của đệ tử mấy thế lực lớn ở Trung Châu rồi, chưa kể đây còn là thú vực, những gia tộc ma thú đó cũng không phải loại hiền lành. Như vậy mới tốt, không có những thế lực lớn này đi đầu, chúng ta sao dám nhòm ngó di tích này, chỉ sợ sớm đã bị các gia tộc ma thú dọn dẹp rồi. Trong lúc nói chuyện, đám người này lại gặp phải mấy nhóm người khác, có đấu tông lăng không hư độ, cũng có đấu hoàng mang theo đôi cánh năng lượng, họ liếc nhìn nhau rồi vội vã chạy vào sâu bên trong. Hài cốt sơn mạch. Nơi đây vốn là thiên đường của ma thú, nhưng bây giờ lại vô cùng náo nhiệt, không ngừng có người tụ tập về đây. Nơi giao giới giữa màu trắng của xương và màu xanh của cây cối, có ma thú hóa thành hình người bay lượn, cũng có các cường giả nhân loại nghe tin mà đến. Rõ ràng, trên đấu khí đại lục, đặc biệt là ở gần Trung Châu, chỉ cần không phải là khu vực quá xa xôi, đối với một số thế lực mà nói, căn bản không có bí mật gì. Sâu trong dãy núi trắng xóa, trên một ngọn núi, phong tôn giả nhìn xuống những dãy lều trại liên miên trên bình nguyên, sắc mặt có chút khó coi. Không lâu trước đó, ông đã tìm thấy một nơi có không gian hơi dị thường trên ngọn núi này, dù cảm ứng thế nào cũng không chắc có phải là di tích hay không, vì tò mò, ông đã đánh một chưởng vào hư không. Nhưng chính một chưởng này, đã tạo thành cục diện hiện tại. Phong tôn giả, chúng tôi nể ngài phát hiện di tích trước nhất, nên đã cho ngài một ngày để thông báo cho người của Tinh Vẫn Các đến tham gia tìm kiếm, nhưng bây giờ đã hai ngày rồi. Người của Tinh Vẫn Các cũng đã đến, ngài vẫn cứ ngăn cản ở lối vào di tích, như vậy không hay lắm đâu. Đúng vậy, di tích này hạn chế người dưới đấu tôn vào, ngài không vào được, lại không để người của chúng tôi vào, có phải quá bá đạo không? Đừng nói nhảm nữa, cho dù ông ta là tứ tinh đấu tôn, chúng ta cùng lên cuốn lấy ông ta, để người dưới tay vào trước, nếu không chờ thêm nữa, không biết sẽ thu hút bao nhiêu người đến đây, đến lúc đó một khi phong ấn biến mất, ưu thế đến sớm của chúng ta e rằng cũng không còn. Dứt lời. Bầu không khí trong toàn bộ sơn mạch trở nên căng như dây đàn. Phong tôn giả nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, sợ cái gì đến cái đó, sự kiên nhẫn của mấy người này đã cạn, cảnh tượng ông không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm phá vỡ bầu không khí đang dần đông cứng. Tiêu tiêu bạch. Một người đang ép sát, sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phong tôn giả, phát hiện lúc này trên mặt ông đang nở một nụ cười rạng rỡ, đâu còn vẻ âm trầm vừa rồi. Chư vị, bây giờ còn muốn động thủ sao? Phong tôn giả chấp tay đứng đó, gương mặt mang nụ cười thản nhiên. Danh tiếng của Tiêu Bạch, dù lão phu thời gian này ở sâu trong thú vực cũng đã nghe qua. Đặc biệt là trận chiến ở Phong Lôi Sơn Mạch, Thiên Yêu Hoàng tộc thảm bại trở về, càng gây nên chấn động khắp thú vực. Sắc mặt những người kia lập tức trở nên vô cùng khó coi, rõ ràng đều biết Tiêu Bạch. Một người trong đó ánh mắt hoảng sợ, cắn răng nói, Phong tôn giả, ngươi sớm đã biết hắn sẽ đến. Lão phu suýt thì quên mất, Hoàng Tuyền tôn giả đây chẳng phải là người năm đó trên Lôi Sơn. Bị hắn chỉ bằng một ý niệm đã ép cho phải quỳ xuống đất xin tha sao? Xin lỗi nhé. Phong tôn giả miệng thì nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt đầy ý trêu chọc, nào có nửa phần ấy nấy, rõ ràng là đang chế nhạo. Ngươi! Sắc mặt Hoàng Tuyền tôn giả lập tức sa sầm. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, lão đang định nói gì đó thì bỗng cảm giác phong ấn trong thức hải kịch liệt nhảy lên. Vẻ sợ hãi trong mắt lão không thể che giấu được nữa, vội ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy một vệt kim quang xé toang bầu trời, trong chớp mắt đã đến ngay trên đầu mọi người. Long uy khổng lồ khiến tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy hô hấp khó khăn, những người tu vi thấp hơn thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngang! Tiểu Kim Long gầm lên một tiếng, xoay mình hạ xuống. Tiêu Bạch mang theo Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Phong lão, đã để ngài đợi lâu. Tiêu Bạch chắp tay cười nói. Phong Tôn Giả lắc đầu, đến rất đúng lúc, nếu chậm thêm chút nữa chỉ sợ đã đánh nhau rồi. Nói rồi, lão nhìn con hoàng kim cự long bên cạnh hắn, ánh mắt có chút ngây dại. Đây là tọa kỵ của Tiêu Bạch sao? Cảm nhận được khí thế mênh mông trên người tiểu kim long, nội tâm lão có chút sụp đổ. Con rồng này khí tức còn mạnh hơn lão vài phần, vậy mà chỉ là tọa kỵ. Có cần phải đả kích người ta như vậy không? Tiêu Bạch không biết suy nghĩ của lão, ánh mắt lướt qua mọi người xung quanh. Rõ ràng hắn không hề tỏa ra khí thế, nhưng những cường giả vốn đang hùng hổ kia lại đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tiêu cung chủ, đã lâu không gặp. Thấy đôi mắt đen của Tiêu Bạch rơi trên người mình, Kiếm Tôn Giả đành nhắm mắt bước ra chào hỏi. Trong lòng lão không khỏi thầm than khổ, ánh mắt liếc sang Phong Tôn Giả. Mới chia tay ở Lôi Sơn, lão già này từ lúc nào lại có quan hệ tốt với tên sát tinh này như vậy, lại còn gọi được hắn tới đây. Bây giờ lão cuối cùng cũng hiểu vì sao Phong Nhàn lại chặn ở cửa vào, không cho người của Tinh Vẫn Các vào, cũng không cho người khác vào, thì ra là đang đợi vị cung chủ của Tử Tiêu Cung này. Đừng nhìn bây giờ Tử Tiêu Cung chưa cử hành đại điển khai phái, quảng bá rộng rãi, nhưng danh tiếng ở Trung Châu đã không hề yếu hơn Tứ Các Tam Cốc lúc đầu, thậm chí mơ hồ có thể sánh ngang với Nhị Tông. Tiêu cung chủ, lão phu không ta không biết ngài sẽ tới, nếu biết, ta tuyệt đối sẽ kiên quyết đứng về phía Phong Tôn Giả. Hoàng Tuyền Tôn Giả thấy đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Bạch nhìn qua, sắc mặt trắng bệch, vội vàng khoát tay. Bây giờ lão nào còn lo gì đến thể diện Tôn Giả, chỉ sợ Tiêu Bạch trực tiếp kích nổ phong ấn trong thức hải của lão, khiến lão vẫn lạc tại đây. So với tính mạng, thể diện chỉ là mây bay. Dù sao, chỉ có người sống mới có thể diện, chết rồi thì chẳng còn gì cả. Đồng thời, trong lòng lão cũng thầm hận Phong Nhàn không thôi. Nếu sớm nói là đang đợi Tiêu Bạch, lão làm sao lại có hành động như vừa rồi. Phong Nhàn sau khi hoàn hồn, nhìn cảnh này mà trong lòng không khỏi cảm khái. Danh tiếng của Tiêu Bạch bây giờ đã hoàn toàn vang dội khắp Trung Châu. Những kẻ lúc trước còn rục rịch, bây giờ nào còn vẻ kiêu ngạo như trước. Đây chính là cửa vào di tích sao? Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về không gian vặn vẹo phía sau Phong Tôn Giả. Không sai, nhưng Phong Tôn Giả hạ giọng. Dường như có hạn chế, đấu tôn trở lên tạm thời không thể vào. Có điều cấm chế của di tích này đang suy yếu dần, có thể qua một thời gian nữa, khi không gian bên trong ổn định lại, hạn chế sẽ không còn. Tiêu Bạch gật đầu, hắn sớm đã cảm giác được không gian này không tầm thường. Di tích được giấu trong một không gian bị phong ấn, nếu bây giờ cưỡng ép xâm nhập, không gian sẽ dao động kịch liệt, dẫn đến vô số vết nứt không gian xuất hiện. Những vết nứt không gian này, cho dù là cường giả đấu tôn cũng không dám xem thường, đây cũng là lý do Kiếm Tôn Giả và những người khác không dám xông vào. Quan sát một lúc, Tiêu Bạch quay đầu nói với Tử Nghiên, có chắc vào được không? Thiên phú của tộc Thái Hư Cổ Long bẩm sinh đã có thể bỏ qua phần lớn cấm chế. Mặc dù đây là do đấu thánh thiết lập, nhưng trải qua năm tháng vô tận, cấm chế đã gần như sụp đổ. Hơn nữa Tử Nghiên bây giờ đã nhận được truyền thừa của lão Long Hoàng, nghĩ rằng chắc không có vấn đề gì lớn. Tử Nghiên ngạo nghễ cười, tay nhỏ vung lên, chút cấm chế cỏn con này, đối với bổn hoàng mà nói, chẳng là gì cả. Nàng đi đến chỗ không gian vặn vẹo, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng tím và nhàn nhạt, nhẹ nhàng đặt lên hư không. Trong thoáng chốc, không gian gợn sóng như mặt nước, chưa đầy một lúc, đã bị tử kim quang mang trên tay nàng xé toạc ra một cánh cửa phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Đi thôi. Tử Nghiên quay đầu lại, đắc ý hất chiếc cằm nhỏ trắng nõn về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cười cười, nói với Phong Tôn Giả, Phong lão, đi cùng chứ. Phong Tôn Giả có chút chần chừ, cấm chế này hừ. Lão già, coi thường ai thế? Tử Nghiên thấy lão còn nghi ngờ bản lĩnh của mình, liền hừ nhẹ một tiếng. Yên tâm, có Tử Nghiên ở đây, cấm chế đối với chúng ta vô hiệu. Tiêu Bạch cười nói, đối với Tử Nghiên, hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Phong Tôn Giả lúc này mới gật đầu, mấy người đang. Tiêu Bạch một chiêu diệt gọn đám người yêu lăng, rồi mới chậm rãi thu ánh mắt lại. Lúc này, hắn đang ở trong một trạng thái vô cùng huyền diệu. Vừa rồi, khi thân xác hắn tiến đến nơi Long Hoàng giao hội, ý thức của hắn đã tức thì tách ra khỏi thể xác, dung nhập vào thái cực đồ trên đỉnh đầu. Hiện tại, hắn đang dùng một góc nhìn đặc biệt để quan sát cảnh tượng bên dưới. Bóng rồng uốn lượn cuộn mình, gợn sóng hư không dập dần giữa cặp sừng thú. Hình phượng hoàng giang rộng đôi cánh, lửa vàng đỏ rực chảy dài từ đuôi lông. Vốn là hai loại ma thú viễn cổ siêu cấp đối địch nhau, giờ đây lại như hai cực trong thái cực đồ, vừa đối lập lại vừa hòa quyện, vảy và lông vũ giao thoa tỏa ra một khí vị đặc thù. Tạo hóa của đất trời, quả nhiên thần kỳ. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu Tiêu Bạch hiện lên hình ảnh quả Long Hoàng bản nguyên, cũng là sự dung hợp hoàng mỹ của hai loại sức mạnh. Trong khoảnh khắc, lòng hắn dần dâng lên một cảm ngộ huyền diệu. Theo sự nhập định của hắn, mắt rồng và mắt phượng đồng thời sáng lên. Ảo ảnh một rồng một phượng, dưới sự dẫn dắt của Thái Cực Đồ, bùng lên hai luồng ánh sáng chói lòa, một tím một vàng, dần quấn quýt lấy nhau, hội tụ về phía Thái Cực Đồ trong đám mây sét. Tiêu Bạch tức thì nhận ra ý thức linh hồn của mình đang tăng lên nhanh chóng, cảm ngộ về loại khí tức kỳ diệu kia cũng ngày một sâu sắc hơn. Nhìn thì cuồng bạo, nhưng sức mạnh của rồng và phượng khi va chạm vào nhau không hoàn toàn triệt tiêu, mà ngay trong khoảnh khắc hủy diệt lại sinh ra năng lượng mới. Hủy diệt và tái sinh, nhìn như đối lập, thực chất lại tương sinh. Giống như quả Long Hoàng bản nguyên kia, ẩn chứa thứ sức mạnh tạo hóa thần kỳ ấy, dung hợp hoàn mỹ hai luồng sức mạnh, đồng thời sinh ra một loại năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Tựa như sấm sét, trời sinh đã đại diện cho hủy diệt, nhưng trong sự hủy diệt tột cùng ấy, lại ẩn chứa một luồng sinh cơ mạnh mẽ đang trực chờ bộc phát. Âm dương luân chuyển, mới gặp được tạo hóa. Tiêu Bạch không hề hay biết, nhưng lại dường như thấu tỏ tất cả. Trạng thái này kỳ diệu vô cùng, không thể dùng lời để diễn tả. Giữa không trung, Tử Nghiên lặng lẽ nhìn ảo ảnh một rồng một phượng ngày càng hư ảo, trong đầu cảm thấy có ngàn vạn điều kỳ diệu, nhưng khi suy ngẫm kỹ lại thấy trống rỗng. Nàng lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, đôi mắt liếc nhìn một vòng xung quanh. Thấy đám người kia giờ chỉ dám đứng nhìn từ xa, không kẻ nào dám lại gần, nàng không khỏi hài lòng gật đầu. Xem ra một chiêu vừa rồi của Tiêu Bạch, hiệu quả dọa người vô cùng tốt. Thu ánh mắt lại, thân hình mềm mại khẽ lượn, nàng nhẹ nhàng đáp xuống tế đàn, nhìn quả Long Hoàng bản nguyên, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn càng thêm rực rỡ. Nàng cắn ngón tay, bôi huyết dịch màu tím vàng khắp lòng bàn tay, rồi mới từ từ đến gần quả cây đang treo lơ lửng. Ngay lúc bàn tay nhỏ của nàng sắp chạm tới quả Long Hoàng bản nguyên, trên không trung đột nhiên bùng lên một luồng khí tức huyền dị. Quả cây màu tím vàng kia vậy mà bất giác rung động. Tử Nghiên kinh hãi trong lòng, vội ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy trung tâm của luồng khí tức ấy chính là Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng. Trong lúc nàng còn đang nghi hoặc, quả cây kia như bị luồng khí tức đó hấp dẫn, tự động rời khỏi cành, tức thì bùng lên một vần hào quang chói mắt, bay thẳng về phía Thái Cực Đồ trên không trung. Tử Nghiên chết lặng. Bàn tay nhỏ cứng đờ trước cành cây. Nàng đã tính đến việc Thiên Yêu hoàng tộc sẽ đến tranh giành, nhưng không ngờ tới cả tên xấu xa Tiêu Bạch này cũng giành với nàng. Tiêu Bạch đang trong trạng thái kỳ diệu dường như cũng có cảm giác. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang cuồn cuộn ập về phía mình. Luồng sức mạnh này mênh mông đến lạ thường. Trong cõi U Minh, hắn có một cảm giác, nếu hấp thụ luồng sức mạnh này trong trạng thái hiện tại, hắn sẽ lập tức đột phá đến thánh cấp. Ngay lúc nội tâm hắn đang rộn ràng, một giọng nói quen thuộc đầy uất ức vang lên bên tai. Tiêu Bạch. Tử Nghiên méo máu, đôi mắt to tròn nhìn trân trối quả cây. Ngay khoảnh khắc nó tiến vào trung tâm của một rồng một phượng, nó bắt đầu tan chảy, dần hóa thành một cơn bão năng lượng cuồng bạo, muốn nuốt chửng Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng vào trong. Nếu là người khác, nàng đã sớm tung một quyền qua rồi. Nhưng đó lại là Tiêu Bạch. Là người mà bất cứ điều gì nàng cầu xin, hắn đều đáp ứng. Làm sao nàng có thể vung nắm đấm về phía hắn được chứ? Nếu Tiêu Bạch thật sự cần quả cây này, nàng cũng không tiếc, chỉ sợ những người trong tộc sẽ phải thất vọng. Mấy người của Thiên Yêu hoàng tộc nhìn cảnh này, vừa đau lòng lại vừa mừng thầm. Đau lòng là vì Tiêu Bạch hấp thụ quả này thì quá lãng phí. Với thân thể con người, hắn căn bản không thể hóa thành Long Hoàng Chí Tôn thể, chỉ có thể đơn thuần hấp thụ chút năng lượng. Vui là vì Long Hoàng Chí Tôn thể của Đông Long đảo, kể từ nay không còn nữa. Trong Thái Cực Đồ, Tiêu Bạch đang trong cơn đốn ngộ, ý thức không ngừng luân chuyển, trong một hơi thở đã qua vạn niệm, lập tức biết được luồng năng lượng kia là gì. Trên toàn cõi đấu khí đại lục, thứ có thể khiến người ta đột phá thánh cấp, duy nhất chỉ có Bồ Đề Tâm. Nhưng Bồ Đề cổ thụ không thể nào ở trong di tích này, vậy nên thứ có năng lượng khổng lồ đến vậy, trước mắt chỉ có thể là quả Long Hoàng bản nguyên. Tương lai của Tử Nghiên, cơ duyên thành thánh của hắn, cả hai cùng lúc bày ra trước mắt. Tiêu Bạch không do dự dù chỉ một thoáng, tâm niệm khẽ động, Thái Cực Đồ nhẹ nhàng rung lên, trực tiếp trấn áp cơn bão năng lượng đang dần hình thành kia trở lại. Không thể nào, sao hắn có thể nhận được sự cám dỗ này? Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Thiên Yêu hoàng tộc, cơn bão năng lượng dần thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một quả cây hai màu tím vàng, rồi bay ngược trở lại. Tử Nghiên ngây người nhìn quả Long Hoàng bản nguyên lơ lửng trước mặt, một lát sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Nàng cắn chặt môi, không nói một lời, chỉ thấy sống mũi có chút cay cay. Đúng lúc này, quả cây khẽ rung lên, như đang nhắc nhở nàng hãy nhận lấy. Thấy vậy, bàn tay nhỏ của nàng run rẩy, từ từ chạm vào quả Long Hoàng bản nguyên. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, quả cây bắt đầu tan chảy, chất lỏng hai màu tím vàng lặng lẽ chảy vào lòng bàn tay nàng. Trong chớp mắt, trên lòng bàn tay nàng liền hiện ra một đồ văn kỳ diệu. Tử Nghiên ngơ ngác nhìn đồ văn đó, rồi chợt ngẩng đầu nhìn bóng người bị mây sét bao phủ, khịt mũi một cái, khóe mắt bỗng dưng nóng lên. Cách đó không xa, Phượng Thanh Nhi không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nhìn cảnh này, ánh mắt có chút thất thần. Trên mảnh đại lục này, đối mặt với cơ duyên bực này, đặc biệt là khi quả Long Hoàng bản nguyên đã dâng đến tận miệng, mà vẫn có thể kìm nén được dụ hoặc, đó là nghị lực đến mức nào. Không thể không nói, khoảnh khắc này, nội tâm nàng bỗng vô cùng ngưỡng mộ Tử Nghiên. Đúng lúc này, toàn bộ di tích viễn cổ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vô số đá vụn từ trên vách núi lăn xuống, mặt đất nứt ra từng khe rãnh sâu không thấy đáy. Đây là Phong Tôn Giả sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời di tích lúc này chợt vỡ ra một hắc động rộng vài ngàn trượng. Một bóng người đứng trong hắc động đó, khuôn mặt mơ hồ, khí tức trên người dường như có thể trấn áp cả di tích này. Bất kể là ma thú trong di tích hay các cường giả đã tiến vào, tất cả đều kinh hãi. Có thể phá nát di tích do một đấu thánh cường giả để lại thành ra thế này, thực lực của kẻ đến đấu thánh. Cảnh giới khiến người ta nghẹt thở ấy tức thì hiện lên trong đầu mọi người, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Mấy người của Thiên Yêu Hoàng tộc cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc này, trên mặt dần hiện lên vẻ mừng như điên. Bọn họ không ngờ trong tộc lại cử đến một cường giả bực này. Nhưng nghĩ lại cũng phải, chuyện liên quan đến quả Long Hoàng bản nguyên, cho dù tộc trưởng đích thân đến cũng là bình thường, dù sao đây cũng là cơ duyên quyết định trong tộc có thể sinh ra một siêu cấp chí tôn ma thú hay không. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Vẻ mặt Tử Nghiên dần thu lại, ánh mắt nghiêm nghị, xem ra nàng không hề kinh ngạc. Ngươi biết bọn họ sẽ đến. Phong Tôn Giả lúc này lóe mình tới, ánh mắt ngưng trọng. Ông không ngờ sóng gió ở di tích lần này lại lớn đến thế, vậy mà lại xuất hiện cả cường giả cấp đấu thánh. Đồng thời trong lòng ông cũng vô cùng thấp thỏm, chuyện của Dược Trần, e là lành ít dữ nhiều. Tử Nghiên chưa kịp trả lời Phong Tôn Giả, trong hư không đã vang lên một tiếng cười lớn, ha ha Ưng Hoàng, bản thánh chờ ngươi đã lâu. Hừ. Thanh Mộc, xem ra Đông Long đảo các ngươi đã sớm biết nơi này có quả Long Hoàng bản nguyên. Bóng người mơ hồ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt rời khỏi Tử Nghiên, chợt nhìn về phía hư không. Nhưng hôm nay phải làm ngươi thất vọng rồi. Quả Long Hoàng bản nguyên, lần này tộc ta nắm chắc phần thắng, ngươi không cản được đâu. Dứt lời, bên cạnh hắn hư không đột nhiên xuất hiện hai bóng người nữa, khí thế vậy mà còn mạnh hơn hắn vài phần. Côn Hoàng, Phượng Hoàng. Giọng Thanh Mộc lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Thiên Yêu Hoàng tộc lại kéo đến nhiều cường giả như vậy. Chật chật, Thiên Yêu Hoàng tộc này đúng là chơi lớn, Thiên Yêu Tam Hoàng vậy mà đến đủ cả. Ở một góc di tích, một bóng người mặc hắc bào, ánh mắt kinh ngạc nhìn ba bóng người mơ hồ trong hắc động kia. Cửu Thiên Tôn, xem ra hôm nay nơi này sắp xảy ra một trận đại chiến đấu thánh, chúng ta có cần rút lui không? Sau lưng bóng người hắc bào, một người khác cũng mặc hắc bào chắp tay hỏi. Đại chiến? Cửu Thiên Tôn cười khẩy, lắc đầu, đây là thú vực, là hang ổ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Với sức phá hoại của một trận đại chiến đấu thánh, bọn chúng lại không phải kẻ ngu, sao nỡ giao chiến ở đây? Dứt lời, hắn quay người bước về phía đại điện sâu nhất trong di tích, thản nhiên nói, đi thôi. Bản tôn cảm ứng được bên trong có một bộ hài cốt đấu thánh còn nguyên vẹn, đem nó về hồn điện chủ nhất định sẽ rất vui. Một đám tôn lão mặc hắc bào liếc nhìn nhau, rồi vội vàng đi theo. Phía bên kia, Tử Nghiên đối diện với ánh mắt của Thiên Yêu Tam Hoàng, gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như khi ở trước mặt Tiêu Bạch nữa. Đôi mắt nàng híp lại, hai tay chắp sau lưng, tự có một phong thái riêng. Bên cạnh Ưng Hoàng, một người trong đó khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng Tử Nghiên, chậm rãi mở miệng, Ngụy Hoàng, giao ra quả Long Hoàng bản nguyên, hôm nay chúng ta đến đây dừng tay, thế nào? Lớn mật, nữ hoàng của ta là hoàng giả của Thái Hư Cổ Long, há cho các ngươi khinh nhờn. Trong hư không vang lên một tiếng quát lớn, nghe giọng thì chính là Thanh Mộc lúc trước. Tử Nghiên thần sắc lạnh lùng, vung tay áo, thân hình lóe lên biến mất, lúc xuất hiện lại, đã đứng chắn giữa Tiêu Bạch và Hắc Động. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng không có tư cách nói chuyện với bản hoàng như thế. Lúc này, dáng vẻ của nàng đã thay đổi hoàn toàn, vóc người cao gầy thon thả, đường cong ưu mỹ, làn da vẫn trắng nõn như trước, nhưng lại có thêm vài phần uy nghiêm. Tử Nghiên. Vân Vận ngẩng người, nàng đã từng thấy qua dáng vẻ trưởng thành của Tử Nghiên. Lần đó bị khí tức đặc biệt của Tiêu Bạch ảnh hưởng, nàng thì thu nhỏ lại, còn Tử Nghiên thì lớn lên. Nhưng so với lúc đó, Tử Nghiên của lúc này không còn nửa phần ngây thơ hay tinh nghịch, mà toát ra một cảm giác cao quý. Bản hoàng. Cô bé này lại là hoàng, tinh tế ngẫm lại những lời vừa nghe, dường như còn là hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc trong truyền thuyết. Ngay lúc nàng đang ngây người, người trong hắc động lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Không cần phô trương thanh thế. Lần trước ở Lôi Sơn, Ưng Hoàng đã cảm ứng được đại ấn của ngươi, uy năng đã giảm đi nhiều, nếu không ngày đó hắn đã không thể đi dễ dàng như vậy. Không có cái ấn đó, ngươi cũng chỉ là một đấu tôn mà thôi. Lời của Phượng Hoàng lộ ra vẻ khinh miệt. Ngụy Hoàng thì sao? Chân Hoàng thì thế nào? Chỉ là đấu tôn, nếu không có đại ấn hộ thân, hắn cần gì phải nhiều lời với nàng. Khẩu khí thật lớn. Nữ hoàng của ta còn nhỏ tuổi, đấu tôn chỉ là tạm thời. Lũ chim tạp chủng các ngươi là đang ức hiếp tộc ta không có người sao? Một giọng nói già nua nhưng tràn đầy nội lực chợt vang lên, sắc mặt Thiên Yêu Tam Hoàng hơi đổi. Đông Long Đảo, nhị trưởng lão. Sắc mặt Thiên Yêu Tam Hoàng trầm xuống. Xem ra hôm nay Đông Long Đảo không chỉ có một nhất tinh đấu thánh là Thanh Mộc, mà cả lão yêu quái này cũng chạy ra ngoài. Làm sao bây giờ? Cảm nhận được luồng long uy mênh mông như ẩn như hiện trong hư không, ánh mắt Ưng Hoàng trở nên âm trầm. Tộc trưởng để chúng ta ba người cùng xuất động, một là vì quả Long Hoàng bản nguyên, hai là muốn thử xem đại ấn trong tay con rồng con kia rốt cuộc còn lại bao nhiêu uy năng. Cho dù lão già này ra khỏi đảo thì sao chứ, lát nữa để ta chặn lão, Ưng Hoàng chặn Thanh Mộc. Phượng Hoàng nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía lão giả trầm mặt bên cạnh, Côn Hoàng, ngươi đi thử đại ấn đi, mọi việc cẩn thận. Nếu không địch lại, hãy nhớ lời tộc trưởng. Đại tỷ yên tâm, nếu là Long ấn thời kỳ toàn thịnh, đừng nói là ta, ngay cả tộc trưởng cũng phải tránh đi mũi nhọn. Nhưng bây giờ thì hắc hắc lão già kia của Đông Long Đảo không đến, chỉ dựa vào con rồng con này điều khiển đại ấn, ngay cả lão tam cũng có thể thoát khỏi tay nó, không đáng sợ. Lão giả toàn thân mặc áo đen, giọng nói vô cùng khàn khàn. Miệng lão lúc đóng lúc mở, một lực hút kinh khủng lặng lẽ lan ra, ngay cả không gian cũng không ngừng vỡ vụn, bị lão hút vào. Phượng Hoàng gật đầu, ánh mắt chợt nhìn về phía hư không, lão già, hư không một trận. Nói rồi, thân hình rung lên, biến mất vào hắc động tan vỡ. Thanh Mộc, chúng ta cũng đi chơi một chút nào. Ưng Hoàng trong mắt lóe lên hàn quang, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào một nơi trong hư không, rồi cũng biến mất tại chỗ. Long Hoàng, chỉ còn lại chúng ta. Ngươi cũng không muốn sinh linh thú vực này lầm than chứ, có muốn cùng lão phu đi một chuyến vào hư không không? Ánh mắt Côn Hoàng nhìn thẳng Tử Nghiên, thấy nàng từ đầu đến cuối đều chắn trước mặt nam tử áo bào đen đang nhắm mắt, lão cười hắc hắc. Đối với Tiêu Bạch, lão đương nhiên có nghe nói, nhưng hôm nay không phải lúc đối phó hắn, sau này tự có lúc tính sổ. Huống chi, ánh mắt lão quét qua mấy con cửu u địa minh mãn sắc mặt trắng bệch ở một chỗ. Chỉ cần dụ con rồng con này đi, tên nhân loại kia có đợi được đến sau này hay không, cũng chưa chắc đâu. Nếu ngươi đã muốn chết đến vậy, bản hoàng tất nhiên sẽ cho ngươi toại nguyện. Lúc này, đôi đồng tử màu vàng của Tử Nghiên dâng lên một phần tinh quang nhàn nhạt, lan ra từng sợi sát ý không thể che giấu. Chăm sóc tốt cho hắn. Nàng nghiêng đầu dặn dò Phong Tôn Giả một câu, trên người ánh sáng tím vàng bừng lên. Cảm nhận uy áp trong vầng hào quang đó, còn bá đạo hơn cả uy áp của thú linh tráo lúc trước, Phong Tôn Giả vội vàng gật đầu. Chờ khi ông ngẩng đầu lên lần nữa, đâu còn nửa bóng người. Ánh mắt ông nhìn về phía bóng người trong đám mây sét, không khỏi cười khổ. Chuyến đi di tích lần này, ông, một cường giả đấu tôn tứ tinh danh chấn Trung Châu, thật sự chẳng có tác dụng gì. Thân hình lóe lên, ông đến gần Tiêu Bạch, cũng bắt chước hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, quan sát di tích, ánh mắt quét một vòng. Đám người chạm phải ánh mắt của ông, đều vội cúi đầu xuống, không dám đối mắt, chỉ sợ gây ra hiểu lầm. Phong Tôn Giả lắc đầu. Trên danh nghĩa là hộ pháp cho Tiêu Bạch, nhưng sau khi chứng kiến cuộc xếp vàng kinh thiên động địa kia, lại thêm cảnh tượng vừa rồi, làm gì còn kẻ nào không có mắt dám xông lên nữa chứ. Quả thật là cô độc như tuyết. Chính lúc đang cảm khái, ông bỗng giật mình, trong lòng tức thì dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ông đột nhiên ngước mắt, hư không chợt nứt ra, một bàn tay cực lớn, mang theo uy áp vô cùng cường hãn, hung hăng chụp xuống nơi này. Tiêu Tiêu Bạch mau tỉnh lại. Lão phu sắp không chống đỡ nổi rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!